Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4421 thập biến. Lăng Hàn bắt đầu đi nát bấy linh thân, dung về bản ngã. Thế nhưng, khó. Hắn vốn là muốn một hơi nát bấy tất cả linh thân, nhưng phát hiện đây là người si nói mộng. Tuy là linh thân cũng bị hắn khống chế, nhưng ở cũng bị hủy diệt thời điểm, lại bản năng sản sinh kháng lực, làm cho bản ngã lấy một địch cửu. Ha ha, phải biết rằng ở hóa linh cảnh thời điểm bản ngã cùng linh người chiến lực là tương đối. Cho nên, một đấu một đều không nhất định có thể thắng, huống chi là một đối chín. Hắn cải biến biện pháp, không hề lòng tham một hơi đi phân nát bấy hết thảy linh thân, mà là lựa chọn một cái, nhưng sau làm cho còn lại 8 đạo linh thân hỗ trợ cùng nhau tiến hành trấn áp. Cái này đưa đến hiệu quả để nhất đạo linh thân bị chậm rãi tiêu ma, vô tận năng lượng tuôn ra tư dưỡng bản ngã, làm cho bản ngã bất khả tư nghị lần nữa cường đại. Nguyên bản, hắn đã đạt đến hóa linh cảnh phần cuối, bản ngã là không thể có nữa chút nào đề thăng. Hiện tại, hắn sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Cực hạn. Lần nữa bị đánh vỡ. Lăng Hàn khóe miệng không khỏi lộ ra tiếu dung, đều nói hóa linh cảnh không có cực hạn vừa nói, ngươi ở đây chân ngã kỳ tu ra vài cái chân ngã, như vậy hóa linh cảnh là có thể sản sinh mấy lần, nguyên do bởi vì cái này cảnh giới chính là như này tu, hạn định chết rồi. Nhưng hắn dĩ nhiên sáng lập kỳ tích. Cửu biến là điểm kết thúc. Ha ha, ta đây đem 9 đạo linh thân toàn bộ dung vào bản ngã. Là vì thập biến. Chọn 7 ngày trôi qua để nhất đạo linh thân cuối cùng hoàn toàn cùng bản ngã dung hợp, lần nữa trở thành ấp một bộ phận. Thần niệm cường đại tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn cười, đang muốn bắt đầu luyện hóa đạo thứ 2 linh thân lúc cũng là dâng lên cảm giác đói bụng mãnh liệt. Đây không phải là hắn thật đói bụng rồi, mà là lực lượng ở trên một loại cảm giác suy yếu. Hắn vội vã hấp thu thiên địa chi lực, nhưng vô dụng còn là giống nhau đói bụng. Lăng Hàn lại đi đổi một giọt long tiên, phục hạ chi về sau cảm giác đói bụng tức thì đánh tan không thấy. Nguyên lai, muốn bổ khuyết hắn cảm giác đói bụng cần chính là thiên tài địa bảo. Có thể cũng không lâu lắm, này cổ cảm giác đói bụng lại tới. Kháo ngươi hoàn thành đại gia rồi hả? Lăng Hàn vội vã lại đi đổi một giọt long tiên, phục xuống cảm giác đói bụng tiêu thất, nhưng hồi phục lại trở lại. Chọn phục hạ 4 giọt long tiên chi về sau, hắn mới rốt cuộc thoát khỏi như thế cảm giác đói bụng mãnh liệt. May mắn lúc trước hắn góp nhặt thật nhiều băng xương tinh thể, nếu không, lại nơi nào chống lại tiêu hao như thế. Bất quá, 4 giọt long tiên chi về sau, Lăng Hàn cũng triệt để nghèo. Còn tốt, không có phía trước như vậy đói bụng, không phải thực sự là khó chịu. Lăng Hàn tự nói, bất quá, rõ ràng, nếu như lại dung hợp một đạo linh người nói, hắn khẳng định còn cần chí ít 4 giọt long tiên. Ta đến cùng đi ra một cách đường gì? Lăng Hàn khiếp sợ, làm cho đạo thứ 9 linh thân tiến hóa đến hoàn toàn cũng chỉ cần 9 giọt long tiên phía trước hắn lấy kim. Ngân quả thực tăng lên một ít tu vi, cho nên về sau liền chỉ cần 8 giọt long tiên. Nhưng còn bây giờ thì sao, chỉ là dung hợp một đạo linh thân cư nhiên hay dùng rớt 4 giọt long tiên. Vậy hắn phải hoàn thành thập biến cần nhiều thiếu tích. 30 tích lấy trên. Thiên! Cách này muốn làm lại nhiều lần tới khi nào? Bất quá! Tuy là áp lực sơn đại có thể Lăng Hàn cũng là trong lòng kinh hỉ. Bởi vì hắn hoàn thành cửu biến cũng chỉ cần 9 giọt tả hữu long tiên, mà hoàn thành thập biến lại cần 30 tích hướng lên, ý vị này thực lực của hắn đề thăng nhiều đến bao nhiêu. Hắn nhúc nhích tay chân một chút, cũng không có phát hiện lực lượng có chất đề thăng, tương phản, hắn lực lượng còn giảm xuống. Giảm xuống đến mức nào? Bát biến. Hắn dung hợp một đạo linh thân tương đương với thiếu một biến, cho nên lực lượng thẳng ngã bát biến. Vậy hắn như thế từng đạo linh thân dung hợp tiếp có thể hay không làm cho lực lượng càng ngã càng yếu, thẳng tước yếu đến nhất biến, thậm chí chân ngã kỳ đi. Thay đổi một người khả năng sẽ lo lắng, thậm chí hội bỏ dở mạo hiểm như vậy hành vi. Bởi vì đây là một cách không có ai đi qua đường, ai biết có thể hay không đi hướng hủy diệt. Lăng Hàn lại căn bản không có do dự một cái này nếu là hắn làm ra tuyển trạch, vậy hắn liền nhất định phải đi đến cùng. Hiện tại buông tha nói, hắn lấy sau nhất định sẽ hối hận. Muốn dương trước ức, liền hướng về phía thập biến cần 30 tích trở lên long tiên, như vậy, chờ thành công thời gian tất nhiên sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng. Lăng Hàn thì thảo nói đạo, đối với mình tràn đầy lòng tin. Bất quá, niệm lực nhưng không có theo rơi xuống, ngược lại tăng cường. Lại đi lộng điểm long tiên, nếu không ta còn thực sự là không dám tiếp tục nữa. Hắn lần nữa bước lên tìm kiếm long tiên đường, có thể theo người nơi này viên càng ngày càng nhiều, thu được băng xương tinh thể độ khó tự nhiên cũng càng ngày càng cao. Ba cái nguyệt xuống, hắn cũng chỉ là đổi được một giọt long tiên. Lăng Hàn quyết định rời đi, ở lại chỗ này ý nghĩa không lớn. Tìm được ngươi cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, Phong Diệu Lăng lại hiện. Cái này đã không biết là hai người lần thứ mấy gặp nhau, nàng không tiếp tục lời nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Lăng Hàn không có cứng rắn cương, lựa chọn bỏ chạy. Nhưng lần này, hắn trực tiếp rời đảo, phá khoảng không đi. Phong Diệu Lăng đuổi chặt không tha, có thể đuổi theo, nàng cũng là bỗng nhiên phát hiện đáng sợ áp lực đánh tới, chấn cho nàng thẳng tắp hạ lạc, phù phù một cái, nàng ngã vào trong biển rộng trực tiếp chìm tới đáy. Còn tốt, nơi này là đảo nhỏ bên viền, nguyên nhân biển này thủy cũng không phải là rất sâu, nàng rất nhanh thì đi lên bờ. Nàng nhìn Lăng Hàn tiêu thất thiên không, lộ ra hoảng sợ màu sắc. Vì sao Lăng Hàn có thể bay đi? Nàng nhưng là giáo chủ cấp A, liền nàng mở ngoặc tròn hắn đóng ngoặc tròn không pháp làm được phi hành, như vậy Lăng Hàn lại là làm sao làm được? Đi tới cạnh biển chi về sau, mỗi người cũng nghĩ lấy đơn giản nhất phương pháp vượt biển, đó chính là dùng bè gỗ, nhưng hiển nhiên cái kia áp tặc nghĩ ra loại thứ hai biện pháp. Tuy là vào tay độ khó cao được làm cho còn lại người lập tức buông tha, nhưng hắn lại thành công. Chiến lực mạnh như thế, tư duy lại là nhanh nhẹn như vậy, không theo đại lưu, muốn nổi bật, đây là đại đế tư chất. Nàng lộ ra vẻ sát ý, đây là một cái đối thủ cường đại. Bất quá, ta sẽ không thua ngươi, nàng lập tức lại khôi phục tự tin, bởi vì ngoại trừ nàng bên ngoài, ai cũng không biết nàng có thể có được trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Cái kia áp tặc tuyệt đối không thể có thể cùng nàng so sánh với. Lăng Hàn đặt khoảng không mà đi, tiếp tục đi tới. E rằng phía trước lại không có giống như hỏa diễm băng xương cử nhân vật như vậy, có thể làm cho hắn dùng cái gì tinh thể đi hối đoái long tiên. Nhưng Lăng Hàn không để bụng, cái kia đảo nhỏ trên quá nhiều người, thu hoạch cực kỳ bé nhỏ, lúc này nên quả đoán buông tha. Đế lộ dài như vậy, hội cũng chỉ có như thế điểm tạo hóa sao? 10 ngày về sau, hắn lại phát hiện một tòa đại đảo. Hắn lên đảo, chợt nhìn, hòn đảo này ở trên thực vật rất bình thường, nhưng là, hắn lại cẩn thận quan sát một cái, cũng là nhe răng. Những thực vật này lá cây rất sắc bén, dường như tuyệt thi thần binh. Lăng Hàn khí lực rất mạnh mẽ đi, có thể chỉ là ở lá cây trên nhẹ nhàng mà lau một cái, lập tức liền có một đạo vết máu xuất hiện. Hắn đều là như đây, phải đổi một người khác đây, trực tiếp cắt ra một vết thương đi. Không ngừng lá cây sắc bén, liên chi hành cũng tràn đầy lực sát thương, nếu như đem thân thể hướng bụi cỏ trên nhào lên, cam đoan bị đâm được toàn thân là động, trực tiếp ngủm cũng không phải là không thể được. Có thể càng khiến người ta kinh ngạc chính là, những thực vật này bản thân rồi lại thập phần mềm mại, đơn giản là có thể bẻ gãy. Thật đúng là một kỳ quái đảo nhỏ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4422 biến phế đường. Lăng Hàn lượn quanh đảo mà đi. Cái này đã trở thành kinh nghiệm, quả nhiên đi được một hồi chi về sau, hắn thấy được có thể đổ bộ bãi cát. Nhưng sau coi đây là khởi điểm, một gã vàng trói loại cử nhân xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Vẫn như cũ bị vây ở thiết trụ lên, vẫn như cũ cột xích sắt, ai, vẫn như cũ một dạng xáo lộ. Quá không có tân ý. Lăng Hàn ở trong lòng nhổ nước bọt lấy, mà kim sắc cử nhân tắc thì đã chào hỏi tới tiểu gia hỏa, qua đây, qua đây. Đến đâu thì hay đến đó. Được chưa? Lăng Hàn đi tới, cùng kim sắc cử nhân nói chuyện với nhau, nghe hầu như giống nhau như đúc nói, chỉ là nơi đây muốn là ngân quang tinh thể, đổi tắc thì vẫn là long tiên. Không có có kẻ mặt cả, Lăng Hàn vẻ mặt cứng đờ như gỗ mà lên đường, điều này cũng không biết hối đoái qua bao nhiêu lần, đã quen thuộc đến chết lặng. Hắn đi về phía trước, tìm kiếm ngân quang lóng lánh gì đó. Một bên tắc thì là lưu ý có hay không mãnh thú thường lui tới. Có thể tìm thật lâu, hắn cũng không có tìm được một khối ngân quang tinh thể. Bất quá, tiếng gầm nhỏ truyền đến, Lăng Hàn nhìn lại, nghiêng phương xuất hiện một đầu màu vàng báo tử, chiều dài 7 trượng tả hữu, toàn thân che lấp như kim loại miếng vảy, cũng không có một căn lông vũ. Thật là xấu xí. Lăng Hàn không khỏi nhổ nước bọt một câu. Mảnh này hải vực có nhiều lắm có thể nhổ nước bọt địa phương, hắn có thể đủ nhẫn lâu như vậy đã không tệ. Kim báo cũng sẽ không quản tâm tình của hắn như thế nào, lập tức giết xuất hiện. Còn tốt, đây cũng không phải là giáo chủ cấp mãnh thú, mà là hóa linh cảnh cấp bậc. Cái này còn nghĩ tại Lăng Hàn trước mặt quát tháo. Ba quyền hai chân, Lăng Hàn liền đem báo tử giải quyết. Có thể nắm tay đánh vào báo tử thân lên, cái kia miếng vảy không gì sánh được sắc bén, làm cho quyền của hắn mặt phá vỡ, có tiên huyết bừng lên. A, cùng những thực vật kia giống nhau, rõ ràng mềm mại rồi lại cực sắc, mâu thuẫn không gì sánh được. Hóa linh cảnh có thể cho Lăng Hàn thổ thương, cái này báo tử hẳn là người thứ nhất. Bất quá, báo tử đánh chết về sau liền tiêu thất. Chỉ chừa hạ một viên màu vàng tinh thể. Ni muội. Lăng Hàn tức thì liền nhe răng, đây nhất định chính là ngân quang tinh thể, nhưng vấn đề là, người nào bệnh mù màu đem mạng này tên là ngân quang tinh thể. Cái này nha là ngân sắc. Lăng Hàn nhổ nước bọt không ngớt, nhưng vẫn là lắc đầu đem kim sắc tinh thể nhặt lên. Thảo nào phía trước vẫn không có phát hiện ngân quang tinh thể. Hắn tìm đều là màu bạc tinh thể có được hay không, làm sao sẽ nghĩ đến, đây thật ra là màu vàng. Thật là nhớ rút ra người A Lăng Hàn khó chịu mà nói. Hắn thu thập tâm tình tiếp tục đi tìm ngân quang tinh thể. Lần này, hắn có phương hướng chính xác, lại thêm trên là đầu một cách đến này người thu hoạch tự nhiên lớn, rất nhanh trong tay hắn ngân quang tinh thể liền càng ngày càng nhiều. Tốt, tốt. Ngoại trừ cây sánh điểm bên ngoài, nơi này thu hoạch cũng quả thực thật lớn. Chỉ là một hồi chi về sau, Lăng Hàn liền không cười được. Hắn gặp một đầu giáo chủ cấp mãnh thú. Nguyên bản hắn là có thể đối kháng, nhưng hắn bây giờ lực lượng rơi vào bát biến cũng là không pháp ngang hàng. Hắn niệm lực tăng cường, thế nhưng, nơi này mãnh thú kỳ thực cũng không phải chân chính sinh linh, cho nên sát khí trùng kích cũng không có đất dụng võ, hơn nữa cũng không có địa mạch có thể điều động, làm cho hắn cái này trận đạo tôn sư ưu thế cũng không pháp phát huy. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn duy nhất có thể làm chính là quay đầu lại chạy. Con thú dữ kia đuổi nhanh, không chịu buông tha Lăng Hàn, hơn nữa thập phần chấp nhất, đuổi Lăng Hàn trọn 10 thiên, lúc này mới rốt cuộc bị Lăng Hàn vùng thoát khỏi. Hoàn hảo chính là, đang chạy trốn đường lên, Lăng Hàn cũng không quên tìm kiếm ngân quang tinh thể, vẫn như cũ có đại thu hoạch. Bởi vậy, trong tay hắn ngân quang tinh thể đã đạt hơn 60 viên. Tiếp tục, Lăng Hàn buồn bực đại phát tài, có thể chỉ là nửa nguyệt mà thôi, đã có người qua đây, nhưng sau lục tục, người tới bắt đầu nhiều. Đảo nhỏ đầy đủ lớn, liền những người này nói, mọi người hoàn toàn có thể không thèm để ý còn lại người thu được đầy đủ thu hoạch. Góp đủ 400 khỏa ngân quang tinh thể về sau, Lăng Hàn bắt đầu dung hợp đạo thứ hai linh thân. Cái này hoa 3 ngày, Lăng Hàn bản ngã lần nữa thu được cường lực đề thăng, niệm lực cũng là tăng vụt một mảng lớn, mà khi linh thân hoàn toàn dung hợp chi về sau, hắn cũng là phát hiện lực lượng lại giảm một mảng lớn. Ngã thất biến đi. Dường như, hắn bị bỏ thêm một tầng phong ấm, cấm rớt nhị biến lực. Tiếp tục như vậy, ta thật có khả năng ngã nhất biến thậm chí chân ngã kỳ đi a. Lăng Hàn nghe răng, hắn là không phải lịch sử thượng đẳng một cách tu đến hóa linh cảnh còn có thể tu vi quay ngược lại người. Phóng tới một ít trong tiểu thuyết, ta đây chính là tiêu chuẩn thiên tài biến phế vật nhân vật chính lên sân khấu phương thức a. Lăng Hàn nhổ nước bọt một cái, nhưng sau cũng cảm giác được cảm giác đói bụng mãnh liệt. Vội vã đi hối đoái long tiên dùng. Bốn viên long tiên xuống phía dưới thứ đói bụng này cảm giác cuối cùng tiêu thất. Ai càng ngày càng mong đợi, ta chân chính hoàn thành thập biến thời điểm, chiến lực sẽ có cỡ nào to lớn bắn ngược. Lăng Hàn tiếp tục đi tìm ngân quang tinh thể, chỉ là người tới càng ngày càng nhiều, hắn thu hoạch cũng không có phía trước lớn như vậy. Là không phải nên rời đi rồi hả? E rằng còn sẽ có tòa thứ tư, tòa thứ năm đảo nhỏ, có thể tiếp tục hối đoái long tiên. Bây giờ thu hoạch tuy là nhỏ một chút, nhưng coi như có thể. Hơn nữa, đi kế tiếp đảo nhỏ, chiếu kinh nghiệm đến xem chí ít cũng cần thời gian 10 ngày, cái này cũng là rất lớn lãng phí. Được rồi, tìm một chút xem. Lăng Hàn tiếp tục tại đảo trên càn quét. Lại một cái nguyệt chi về sau thu hoạch nhỏ đến làm cho hắn không chịu nổi. Hắn dự định rời đi, nhưng về sau, hắn cũng là kinh ngạc phát hiện chính mình không pháp ra đảo. Có một loại vô hình lực lượng đang áp chế, làm cho hắn không pháp ly khai. Cái này, không chỉ là hắn, Lăng Hàn phát hiện có người muốn lấy bè gỗ rời đảo, có thể vừa mới lái ra 3-4 trượng, bè gỗ liền bị đầu sóng đánh trở về, mặc ngươi như thế nào thôi động đều vô dụng. Hiển nhiên, hiện tại chính là không pháp rời đảo. A, đó chính là nói, nhất định phải đem kim sắc cử nhân thả ra chi về sau, mọi người mới có thể rời đi. Rất nhanh, mọi người đều là ý thức được điểm ấy, ai cũng trong lòng run sợ. Người nơi này có thể đều là trải qua hỏa diễm cử nhân điên cuồng giết người một màn, bây giờ còn muốn một lần nữa. Kể từ đó, thật là nhiều người tìm kiếm bắt đầu ngân quang tinh thể thời điểm liền biến được mạn bất kinh tâm. Vạn nhất chính mình đi đổi thời điểm, vừa vặn có thể làm cho kim sắc cử nhân thoát khốn đâu. Cái kia nếu không thể đổi được long tiên, ngược lại sẽ tặng tánh mạng của mình. Nhưng cũng có người giản dĩ, người khác lười biếng, vừa vặn cho hắn nhóm cơ hội. Lăng Hàn là thuộc về gặp biến không sợ hãi người, hắn một mực tìm kiếm ngân quang tinh thể, hơn nữa hiệu suất lại có đề thăng. Nửa năm trôi qua, hắn lại góp đủ 400 khỏa ngân quang tinh thể. Hắn dung hợp đạo thứ 3 linh thân, nhưng sau đổi 4 giọt long tiên, giải quyết rồi cảm giác đói bụng vấn đề. Quả nhiên! Lục biến. Lăng Hàn không nói, rõ ràng ở dung hợp linh người thời điểm, hắn cảm giác được bản ngã tráng lớn, có thể hết lần này tới lần khác, làm dung hợp hoàn thành chi về sau, lực lượng không tăng phản ngã. Liền niệm lực một mực bảo trì đề thăng, phỏng chừng đạt được nhị tinh giáo chủ cấp. Đây là khái niệm gì? Lăng Hàn hiện tại đánh ra sát khí đánh nói chính là nhất tinh giáo chủ đều có thể bị hắn oanh phá thức hải trực tiếp mưu sát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4423 thua thiệt thảm. Chỉ là Lăng Hàn bản thân cũng rất yếu đuối, muốn cho nhất tinh giáo chủ phục kích nói phỏng chừng hắn cũng sẽ hỏng bét. Tiêu chuẩn công cường thủ nhược. Hết cách rồi. Ai bảo hắn lực lượng ngã lục biến đi. Lục biến bị giáo chủ cấp mưu sát, cái này không ngạc nhiên chứ. hy vọng có thể an toàn vượt qua trong khoảng thời gian này. Vận khí của hắn không sai, ở tòa đảo này trên đời gần một năm, lại một lần cũng không có gặp phải Phong Diệu Lăng, làm cho hắn đại thán đổi vận. Rốt cuộc có nhất thiên kim sắc cử nhân góp đủ hắn cần ngân quang tinh thể thoát khốn. Tức thì cái này cử nhân đại khai sát giới. Hoàn hảo chính là, lần này tất cả mọi người có chuẩn bị, nhất phát hiện tình huống không đúng, lập tức bắt đầu rồi rút lui. Trên biển phong tỏa tiêu thất. Quả nhiên như đây, nhất định phải để cho bọn họ đem kim sắc cử nhân thả ra ngoài. Lăng Hàn cũng đạp khoảng không đi, tuy là hắn lực lượng rớt xuống, thế nhưng có thể chứng kiến quy tắc chi sợi, cho nên cái này cũng không ảnh hưởng hắn phá khoảng không phi hành. Mặt khác, tốc độ của hắn cũng không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ bảo trì ở trạng thái như cũ, làm cho Lăng Hàn cảm giác sâu sắc vui mừng. 12 thiên về sau, hắn thấy được tòa thứ tư đảo nhỏ. Xa xa còn không có lên bờ, hắn liền thấy tòa hòn đảo này phía trên bao phủ xí bạch lôi đỉnh. Di, lôi đảo. Lăng Hàn kinh ngạc, phía trước theo thứ tự là hỏa thủy kim ba đảo, làm cho hắn lấy làm cho này trong chắc là ngũ hành đảo, thế nhưng, hiện tại hắn phát hiện không phải chuyện này. Lôi đảo loạn nhập, ngũ hành đảo suy đoán đương nhiên sai rồi. Hắn đạp bên trên hòn đảo, chỉ thấy nơi đây vẫn như cũ khắp nơi thực vật, nhưng cành lá trên ai cũng quấn vòng quanh xí bạch thiểm điện, nhường trông đã khiếp sợ. Trước không quan tâm những chuyện đó, nhanh đi tìm cử nhân. Lần này, chắc là lôi đình cử nhân đi. Hắn tìm được đăng nhập điểm, nhưng sau coi đây là khởi điểm tìm kiếm, quả nhiên rất nhanh đã tìm được lôi đình cử nhân. Không có gì lời nói nhảm, Lăng Hàn lập tức bắt đầu tìm kiếm nổi lên lôi đình tinh thể. Lôi đình tinh thể cũng rất tốt tìm, sẽ không đem kim, ngân nhan sắc đều là điên đảo. Lăng Hàn tiếp tục buồn bực đại phát tài, chẳng qua là khi hắn đem đảo thứ tư linh thân cũng dung hợp chi về sau, hắn lực lượng tiến thêm một bước rơi xuống, chỉ còn hạ chính là ngũ biến lực. Điều này làm cho hắn đối với trên thú giữ thời điểm càng khó, kinh khủng niệm lực căn bản không pháp phát huy tác dụng, chỉ có thể xoay người liền chạy. Lăng Hàn cực độ khó chịu, hắn lúc nào như này biệt khuất quá. Bây giờ yếu, là vì sau này mạnh mẽ. Ta nhẫn. Độc tử phát tài thời gian cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, đảo trên lại người đến. Chỉ là trải qua lên một cái đảo nhỏ săn vặt. Dám tiếp tục lên đảo nhân liền biến thiếu. Bởi vì không đem đảo ở trên cử nhân giải phóng, bọn họ liền không pháp rời đảo. Thứ nhất, cái này lãng phí rất nhiều thời gian. Thứ hai, cái này cũng quá nguy hiểm. Cho nên, thật nhiều người lựa chọn quá đảo mà không lên. Đây chỉ là đế lộ bắt đầu giai đoạn, lấy sau có chính là cơ duyên, làm sao muốn phải ở như thế nguy hiểm địa phương chết cắn đâu. Nhưng mà, những thứ này người lại là rất nhanh phải đi mà quay lại. Bởi vì hắn nhóm đi tới một đoạn chi về sau, phát hiện hải triều thao thiên căn bản không pháp đi tới. Hiển nhiên, nhất định đem đảo ở trên cử nhân giải phóng, nếu không thì ai cũng không đi được, con đường này coi như là chặt đứt. Hết cách rồi, mọi người không thể làm gì khác hơn là đều trở lại đảo lên. Cũng may lúc mới bắt đầu cũng không có nguy hiểm gì, còn có bó lớn cơ duyên, làm cho tất cả mọi người rất tích cực. Thoáng qua nhưng, 4 tháng trôi qua. Quá nhiều người thu hoạch của mỗi người biến được nhỏ lại, làm cho đánh cướp sự tình lại biến được thường xuyên. Đánh cướp loại này sự tình thời thời khắc khắc đều ở đây trình diễn, chỉ là hiện tại biến được càng nhiều mà thôi. Lăng Hàn bước chậm ở giữa núi rừng. Hắn nhất định cẩn thận từng ly từng tí, cây cỏ vô tình, chỉ cần hơi chút đụng chạm, lôi đình sẽ đập tới đến, tuy là không đến mức sẽ chết, có thể cũng đủ để cho người ma túy trên thật lâu. Nếu như lúc này gặp lại địch nhân nói, cái kia tự nhiên là rất không xong chuyện tình. Xa xa xa, rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, nhưng sau liền thấy một đầu lợn rừng vọt ra. Cái này lợn rừng thân thể bàng đại, ngay lập tức sẽ hướng về Lăng Hàn sông tới quá khứ, tốc độ cực nhanh. Còn tốt, hóa linh cảnh cấp bậc. Lăng Hàn gật đầu, hóa linh cảnh cấp bậc mãnh thú hắn vẫn là có thể đánh một trận. Hắn xông tới, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Hết cách rồi, hắn bây giờ lực lượng đã ngã ngũ biến, nhất định toàn lực ứng phó. Phí hết lớn trắc trở, hắn rốt cuộc đem đầu này lợn rừng oanh sát, mà thân trên đã lưu lại rồi mấy đạo vết thương, đó là bị lôi đình bổ ra tới. Lưu hạ lôi đình tinh thể, ngươi có thể lăn. Ở nơi này lúc chỉ thấy một đạo thân ảnh nhảy ra. Đây là một cái nhìn qua tiếp cận 30 tuổi thanh niên, một thân trường bào màu đỏ, rất là khỏe mạnh. Lăng Hàn hướng về cái này người nhìn sang thản nhiên nói ngươi muốn đánh cướp ta. Không sai. Hồng bào thanh niên cũng không có phủ nhận, hắn ngạo nghễ nói không nên ôm có cái gì huyễn tưởng. Ta đã xem rõ ràng lá bài tẩy của ngươi, bất quá là hóa linh ngũ biến cấp bậc, mà ta. Nhưng là cửu biến. Nếu như ta không nói gì, Lăng Hàn cười nói. Vậy ngươi chính là tại tìm chết. Hồng bào thanh niên quát mở ngoặc tròn uống đóng ngoặc tròn nói, nhanh lên một chút đem lôi đình tinh thể giao ra đây, không để cho ta hỏi một lần nữa. Lăng Hàn giang tay ra, câu trả lời của ta không phải đã rất rõ ràng. Ha ha, thực sự là người vì tiền mà chết. Hồng bào thanh niên lạnh lùng nói, đáng tiếc, ngươi căn bản không thủ được phần này tiền, chỉ biết uổng nộp mạng. Hắn hung hãn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Lăng Hàn chân hạ na di tránh thoát hồng bào thanh niên công kích, cười nói hiện tại, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Hướng ta xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha, thực sự là chuyện cười lớn. Hồng bào thanh niên dễu cợt, lấy vì có thể tránh thoát chính mình nhất chiêu công kích, liền có thể một mạch tránh thoát rồi hả? Thực sự là mê chi tự tin. Lăng Hàn mỉm cười không tin, ngươi có thể thử xem. Không biết mùi vị hồng bào thanh niên xuất thủ lần nữa, hắn hiện tại không nghĩ là nhanh như thế mà giết chết Lăng Hàn. Muốn đem đối phương cầm xuống, hung hăng đả kích một cái kia không giải thích được cảm giác về sự ưu việt. Lần này, Lăng Hàn không tiếp tục né tránh. Hắn lực lượng là rớt xuống, có thể niệm lực không có. Sát khí trùng kích. Ông, niệm tới công. A hồng bào thanh niên lập tức phát ra tiếng kêu thảm, hai tay ôm đầu, có thể kinh khủng là, hai mắt của hắn, hai lỗ tai, lỗ mũi. Miệng bên trong có tiên huyết phun mạnh ra. Hắn thức hải bị trọng thương trực tiếp ảnh hưởng nhục thân. Đây là Lăng Hàn hạ thủ lưu tình. Nếu không thì lấy hắn có thể chạm nhất tinh giáo chủ cấp khủng bố. Chính là hóa linh cảnh có thể ngăn cản hạ hắn một kích. Hồng bào thanh niên mở to chảy máu con mắt. Hoảng sợ nhìn Lăng Hàn. Thật là đáng sợ. Tay cũng không có ra, để hắn trong ớt linh thân toàn bộ vỡ nát, chiến lực lập tức rơi vào chân ngã kỳ. Ngươi là bực nào chờ quái vật? Lăng Hàn mỉm cười hiện tại tin chứ? Hồng bào thanh niên khóc, sớm biết Lăng Hàn khủng bố như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không xảy ra tới cướp bóc a. Đánh cướp lôi đình tinh thạch là vì đổi lấy long tiên, mà đổi lấy long tiên là vì để cho mình cường đại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trực tiếp theo cửu biến ngã chân ngã kỳ đi. Thua thiệt đến bà ngoại ra đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4424 hổ xuống đồng bằng. Bất quá, hiện tại hồng bào thanh niên không tâm tình quan tâm tu vi vấn đề, mà là lo lắng cho mình hơn tính mệnh. Bây giờ đối phương muốn lấy tánh mạng của mình. Dễ như trở bàn tay. Hóa linh chân quân muốn giết chân ngã kỳ, không phải nhấc nhấc tay chuyện tình sao? Tha mạng hắn miễn cưỡng quỳ lên, hướng về Lăng Hàn dập đầu ngẩng đầu lên. Mặt mũi. Ở sinh mệnh trước mặt, mặt mũi toán gì? Lăng Hàn mỉm cười đem lôi đỉnh tinh thạch giao ra đây. Kháo bị phản đánh cướp. Hồng bào thanh niên bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đem không gian pháp khí lấy ra, giao cho Lăng Hàn. Hắn thật là hối hận cái kia. Lăng Hàn lấy thần thức đảo qua yêu bên trong lại có 79 khỏa lôi đình tinh thể. Cảm tạ. Hắn cười nói. Hồng bào thanh niên khóc không ra nước mắt, lúc này thực sự là bồi phu nhân lại gãy binh. Ở nơi này lúc, Lăng Hàn thân hình khẽ động, đã tiêu thất. Hồng bào thanh niên lúc này mới xác định Lăng Hàn không có giết chính mình chi niệm, không khỏi đặt mông ngồi xuống trên đất, trái tim đột đột đột mà kích nhảy. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, cuối cùng đem mệnh bảo vệ. Hắn không khỏi mọc lên một vinh hạnh, nguyên bản Lăng Hàn hoàn toàn có thể giết chết hắn, nhưng chỉ là phản cướp sạch hắn. Từ điểm đó mà xem, Lăng Hàn ra sao trở nhân từ. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn về điểm này oán hận tức thì hóa tán được sạch sẽ. Lăng Hàn bước chậm mà đi, đến chỗ tìm kiếm lôi đình tinh thể. Đảo trên người nhiều như vậy, hắn nhất định sẽ gặp phải còn lại người, có chỉ là đánh đối mặt đã vượt qua, có tắc thì là lộ ra giữ tợn diện mục, muốn đánh cướp hắn. Đối với dạng này nhân đương nhiên không có gì hay khách khí, nhất định là phản đánh cướp. Bất quá, cũng có kẻ khó chơi, tu vi một ngày vượt lên trước nhị tinh giáo chủ, cái kia Lăng Hàn hiện tại khẳng định không đối kháng được, chỉ có thể tuyển trạch chạy trốn. Thực lực của hắn tiến thêm một bước rút lui đến rồi hóa linh ba biến, bởi vì hắn đã dung hợp lục đạo linh thân, mà làm cho hắn tại đối phó đạo ở trên mãnh thú thì biến được càng khó, những thứ kia lại không phải chân chính mãnh thú. Cái này nhất thiên, hắn đến một đầu hóa linh bát biến mãnh thú, chưa từng làm, chỉ có thể chạy. Gì? Hắn xẹt qua không trung, mà cuối cùng hạ chính có một người trải qua, ánh mắt đảo qua. Phát ra tiếng kinh ngạc. Người nọ là Khổng Vô Dạng, Khổng Tước đế tộc Bạch Ngân nhất đại. Hắn thập phần kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra Lăng Hàn tuy là Lăng Hàn so sánh với trước đây có nhất định biến hóa, nhưng hắn đối với Lăng Hàn quá hận, thật có thể nói là hóa thành cho cũng nhận thức. Vấn đề là, đuổi theo Lăng Hàn con mãnh thú kia bất quá là hóa linh bát biến. Bát biến liền đuổi Lăng Hàn chạy đầy đàng. Hắn đối với Lăng Hàn tính cách có thể nói là khá hiểu, người này phàm là có một tia phần thắng, liền tuyệt đối không thể có thể trốn. Cho nên, Lăng Hàn bây giờ chiến lực liền bát biến mãnh thú đều là không bằng. Hắn không khỏi trái tim đột đột đột mà kích nhảy dựng lên. Phía trước, hắn sớm đã bỏ đi muốn tìm Lăng Hàn đòi lại bộ mặt cách nghĩ, tên kia quá yêu nghiệt, chỉ có thể làm cho Hoàng Kim nhất đại đi trấn áp. Thậm chí hắn cảm giác có dũng khí, chính là Hoàng Kim nhất đại cũng chưa chắc có thể trấn áp Lăng Hàn. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên ý thức được chính mình cơ hội tới. Truy! Hắn lập tức bắn lên thân hình thật chặt truy ở Lăng Hàn thân sau. Ở đế tộc liên tục không ngừng mà tài nguyên chống đỡ xuống, hắn đã bước vào giáo chủ cấp. Mặc dù chỉ là nhất tinh cùng Hoàng Kim một đời chinh lệch tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Cảnh giới võ đạo càng cao, tuổi tác chinh lệch mang tới tu vi mức nước chinh lệch của lòng sông so với mặt biển càng ngày sẽ càng tiểu. Tỉ như đến rồi thánh nhân cái này tầng thứ chinh lệch 1-2 vạn tuổi mà đồng thời bước vào cũng là thập phần bình thường sự tình. Rất nhanh. Hắn liền thấy mãnh thú bỏ qua truy đuổi, bởi vì tốc độ xa xa không kịp Lăng Hàn tự nhiên bị quăng rớt. Nhưng hắn chính là giáo chủ cấp, lại làm sao có thể bị quăng rơi đâu. Phía trước, Lăng Hàn đã ngừng lại, hắn cũng rơi xuống thân hình. Lăng Hàn hắn tự tốn nói. Yêu, đây không phải là Khổng đế tử sao? Lăng Hàn cười nói. Khổng Vô Dạng hướng về phía Lăng Hàn quan sát một hồi, mở miệng nói án ngươi võ đạo thiên phú, lại thêm trên nơi này cơ duyên, ngươi chí ít chắc cũng là hóa linh cửu biến, nhưng là, ngươi lại ngay cả bát biến mãnh thú cũng không dám chiến. Tính cách của ngươi, phàm là có một tia phần thắng cũng sẽ không trốn. Cho nên, ngươi nhất định đang tu luyện trên xảy ra đại vấn đề, đưa tới chiến lực sụt. Ta đã nói, chính là một cái dân đen, làm sao có thể ngang hàng đế tử, ngươi nhất định là tu luyện nào đó tà môn công pháp, có thể cho ngươi ở đây cùng giai vô địch, lại chôn xuống di chứng. khả năng đột phá tiểu thừa kỳ chính là một cái bạo nổ phát điểm. Nghe hắn phân tích kết thúc, Lăng Hàn cư nhiên dâng lên hơi bội phục. Còn thật không hổ là đế tử, rõ ràng manh mối như thế thiếu, nhưng hắn suy luận được lại hầu như toàn bộ chính xác, ngoại trừ tu luyện tà pháp cái này một bộ phận. Bất quá, Lăng Hàn cũng không nhận ra mình là xảy ra đại vấn đề, mà là đại bạo phát phía trước chiết phục, chỉ cần vượt qua giai đoạn này, hắn nhất định sẽ nghênh đón thực lực khủng bố tăng trưởng. Cái này mà, cũng không cần cùng đối phương giải thích. Hắn rất sung sướng gật đầu không sai, ta hiện tại quả thực tu vi rớt xuống, không sai biệt lắm là ba biến đi. Thấy Lăng Hàn thống khoái như vậy mà thừa nhận, Khổng Vô Dạng ngược lại có chút nghi thần nghi duyệt. Có phải hay không là cái cảm bẫy cố ý hãm hại hắn? Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn như thế nào lại tính tới hắn đang ở con đường này trên đâu hơn nữa, làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Lui một vạn bước nói, coi như Lăng Hàn chỉ là ngụy trang, nhưng hắn là hóa linh cảnh, điểm ấy là không nghi ngờ chút nào. Như vậy, hắn cái này giáo chủ cấp có cái gì tốt kiêng kỵ? Đáp như đây, vậy ngươi liền nạp mạng đi. Khổng Vô Dạng lấy tay mà ra, hướng về Lăng Hàn chộp tới. Oanh, giáo chủ cấp lực lượng sôi trào, cái bàn tay lớn này phô thiên cách địa, răng đầy thần văn, vô cùng kinh khủng. Nếu không phải hắn còn kiêng kỵ bốn phía cây cỏ trên quấn quanh lôi đình, một kích này uy lực còn có thể nhắc lại thăng vài lần. Bất quá trấn áp một cái hóa linh cảnh còn chưa đủ sao? Lăng Hàn không có cứng rắn cương, hắn hiện tại bất quá là ba biến lực, làm sao gánh? Ta chạy. Hắn triển khai phượng dực thiên tường, thân hình lập tức bão bay ra ngoài, đồng thời hắn đánh ra một đạo sát khí trùng kích. Đáng tiếc là, dù cho hắn niệm lực cường độ đã tăng lên tới giáo chủ cấp, nhưng đối với trên cấp đại đế bí bảo vẫn là vô dụng, cái này một cái sát khí trùng kích không có hiệu quả chút nào. Lăng Hàn cũng không có thất vọng, cái này ở dữ liệu của hắn bên trong chỉ là ôm vạn nhất hy vọng thử một lần. Ha ha, quả nhiên như này. Thấy Lăng Hàn liên tiếp chiêu đều là không dám trực tiếp lựa chọn bỏ chạy, Khổng Vô Dạng tức thì trong lòng khẳng định, Lăng Hàn thực sự là xảy ra đại vấn đề. Nhận lấy cái chết hắn đuổi nhanh. Bị Lăng Hàn thảm bại thành tổ vương học viện chuyện cười, thậm chí liên gia người trong tộc đối với hắn cũng không đời vui, thấy tuổi trẻ nhất đại đối với hắn hầu như mất đi kính ý, làm cho hắn hận chết Lăng Hàn. Hiện tại, được báo thù lớn cơ hội đang ở trước mặt, làm cho hắn làm sao có thể đủ bất hưng phấn. Chết chết chết. Hắn đuổi nhanh, muốn đem Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. Có thể phượng dực thiên tường chính là thế gian nhanh nhất thân pháp, có một không hai, Lăng Hàn lực lượng là rớt xuống có thể tốc độ nhưng không có chịu ảnh hưởng, hỏa dực vỗ bên trong, hắn dần dần liền đem Khổng Vô Dạng bỏ rơi. Ngươi chạy mùng một, có thể chạy không được 15, Khổng Vô Dạng ở phía sau quát. Lúc này đây, hắn khí phách phân tranh phát, không ai bì nổi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4425 còn thiếu một chút. Hoa điểm công phu, Lăng Hàn cuối cùng đem Khổng Vô Dạng bỏ rơi. Cái này bản thân. Lăng Hàn lắc đầu, như thập biến không phải đưa hắn lực lượng suy yếu, mà là tăng cường nói, vậy hắn sợ gì đánh một trận mà như Khổng Vô Dạng không phải đế tử, vậy hắn phát động sát khí trùng kích, giống nhau có thể cho đối phương quỳ xuống hát chinh phục. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể làm cho người này lớn lối. Còn có ba cái linh thân toàn bộ dung hợp chi về sau, vậy rốt cuộc là long vẫn là trùng. Liền có thể thấy rõ. Hiện tại để cho ngươi trước phải ý một cái. Nhưng mà Khổng Vô Dạng rất nhanh thì đem Lăng Hàn tu luyện ra vấn đề sự tình rộng mà báo cho. Một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh thì làm cho toàn đảo nhân đều là đã biết. Không ít người đều là mọc lên liệp sát Lăng Hàn cách nghĩ. Rất đơn giản, Lăng Hàn mạnh đến nỗi bất khả tư nghị. Liền hoàng kim nhất đại đều bị nghiền ép hai cái, như vậy thiên tài. sẽ không duyên cớ không vì thế quật khởi sao? Cho nên, Lăng Hàn thân trên khẳng định cất giấu đại bí mật, có, nói không chừng sẽ để cho chính mình trở thành thứ hai Lăng Hàn. Đảo trên ám sóng bắt đầu khởi động, rất nhiều người lặng yên không một tiếng đồng gia nhập đuổi bắt Lăng Hàn hàng ngũ. Như thành công bắt giết, vậy khẳng định là im lặng phát tài, bằng không tin tức truyền ra, phỏng chừng chính mình cũng phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lăng Hàn tình cảnh lập tức biến được không xong cực kỳ, muốn giết hắn cũng không phải là một cái hai cái, mà là một đoàn. Còn tốt, hiện tại cũng chỉ có nhị tinh trở lên giáo chủ cấp mới có thể uy hiếp được hắn, đương nhiên, đế tử ngoại trừ, xứng mang cấp đại đế bảo vật, có thể không sợ sát khí trùng kích, làm cho Lăng Hàn cầm chi không có biện pháp. Có thể đế tử vốn là không nhiều lắm, hơn nữa phân tán ở 99 cái nhánh đường lên, coi như Lăng Hàn vận khí kém, đoạn đường này đế tử tối đa, vậy cũng không thể nhiều đến trình độ ngoại hạng, 3 năm cái căng hết cỡ. Tại tình huống như vậy xuống, Lăng Hàn gần như không thể có thể lại đi thu hoạch lôi đình tinh thể, chỉ có thể chờ người khác góp đủ chi về sau, lôi đình cự nhân thoát khốn, khai mở rời đảo bước này. Thoáng qua nhưng, 2 tháng trôi qua. Trong lúc ở chỗ này, Lăng Hàn không ngừng bị người truy sát, thực lực yếu bị hắn giết một nhóm, thật sự cho rằng hắn hổ xuống đồng bằng. Người nào đều có thể lấn hắn, nhưng vẫn là có thật nhiều người hắn hiện tại không giải quyết được, không thể không đến chỗ tránh né. Hoàn hảo hòn đảo này đủ lớn, bằng không, hải trên cũng không có thể, tình cảnh của hắn nhất định sẽ càng thêm không xong. Rốt cục, lôi đình cự nhân thoát khốn. Lăng Hàn trước tiên chạy ra khỏi lôi đảo, hướng về kế tiếp đảo nhỏ đi như tồn tại nói. Hắn chỉ cần có nữa 12 giọt long tiên là có thể hoàn thành hết thảy linh người dung hợp, cho nên hắn nhất định phải dành thời gian. Thứ nhất lên đảo người, nắm ưu thế thật lớn. Hắn đạp khoảng không đi, đạp quy tắc chi sợi, một đường bay đến, so với bè gỗ cần phải mau ra gấp mấy lần. 10 ngày về sau, hắn thấy được tòa thứ 5 đảo nhỏ. Quang minh vạn trượng. Hắn bước lên đảo nhỏ, chỉ thấy mỗi một cây cỏ cây đều đang phát tán ra xí bạch quang mang, sáng tỏ đến chói mắt tình trạng, làm cho hắn mở mắt như mù. Kháo cái này con mắt đều phải bị sáng mù, làm sao còn tìm cái gì? Một hồi lâu chi về sau, hắn mới rốt cuộc có chút thích ứng. Lượn quanh đảo mà đi tìm được hối đoái long tiên cử nhân, ách cái này cử nhân tự nhiên cũng là cả người tản ra xí quang. Một dạng xáo lộ, Lăng Hàn bắt đầu tìm kiếm quang minh tinh thể. Phi thường được khó. Cảm giác mắt chó đều muốn sáng mù, làm sao tìm được. Lão Hắc ở chỗ này nói có thể hay không tốt một chút. Lăng Hàn một bên nhổ nước bọt, một bên tìm kiếm. Hiện tại hắn chỉ có 3 biến lực, đối với trên mãnh thú tự nhiên càng thêm trắc trở, tuyệt phần lớn thời điểm chỉ có thể chạy. Nguyên nhân đây, hắn bây giờ có thể thu hoạch quang minh tinh thể cách cơ bản tới tự lục tìm. Cũng may, hắn có trước tay ưu thế, 20 thiên về sau, hắn góp đủ 100 khỏa quang minh tinh thể. Quá 40 ngày về sau, còn lại người cũng lần lượt lên đảo. Từ nơi này có thể thấy được, Lăng Hàn phía trước tuy là hoa chút thời gian nghiên cứu quy tắc chi sợi, cũng là hoàn toàn đáng giá. Hơn nữa còn là siêu giá trị. Bởi vì quang hoa chói mắt có thể lóe mù mắt người, tự nhiên làm cho truy sát Lăng Hàn cũng thay đổi được vô cùng khó khăn, làm cho Lăng Hàn không cần phiền toái như vậy, ba không ngủ thì mà sẽ tránh né truy sát. Lại là 4 tháng trôi qua, Lăng Hàn góp đủ 400 khỏa quang minh tinh thể. Hắn lập tức mở dung hợp linh thân, nhưng sau đi hối đoái long tiên, lấy bỏ thêm vào cái kia cảm giác đói bụng. Quả nhiên, rõ ràng hắn cảm thấy bản ngã tráng lớn, nhưng cuối cùng, hắn lực lượng cũng là thẳng ngã nhị biến. 1 năm qua đi, có thể quang minh cử nhân hãy còn tự không có thoát khốn, bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, muốn tìm được quang minh tinh thể không gì sánh được trắc trở. Mỗi người đều là thu hoạch quá nhỏ, bao quát Lăng Hàn cũng giống vậy. có thể đã bị vây ở đảo lên, chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Lại là 3 tháng trôi qua, Quang Minh cử nhân cuối cùng thoát khốn. Tức thì, người người bắt đầu rồi trốn chết. Lăng Hàn trước tiên đạp khoảng không đi, 10 ngày về sau thứ 6 hòn đảo xuất hiện. Một tòa ngũ nhan 6 sắc, màu sắc sặc sỡ đảo nhỏ, tiên diễm không gì sánh được. Gì, đây là cái gì đảo? Lăng Hàn đạp lên chi về sau, tức thì cảm giác đầu não say xe kém chút đắc hôn mê. Hắn vội vã mở ra tinh thần hộ thuẫn, đem chính mình cùng hoàn cảnh ngăn cách. Độc. Hắn lập tức ý thức được, đây là một cái độc đảo, mỗi một bụi cây hoa cỏ đều đang phát tán ra độc khí, cho nên, hắn một bước đủ thiếu chút nữa đắc hôn mê. Thảo nào tòa đảo này như này huyến lệ lóa mắt, độc đồ chơi này thông thường đều rất tươi đẹp. Bất kể, hắn đi trước tìm đảo này cự nhân, đây là một cái màu sắc muối tiêu lan cự nhân, muốn Lăng Hàn tìm kiếm thất thải tinh thể tới hối đoái Long Tiên. Không có lãng phí thời gian, Lăng Hàn lập tức xuất động. Trong tay hắn nắm thời gian ưu thế, vạn không thể lãng phí. Thời gian trôi qua cực nhanh. Làm nhóm người thứ nhất đi tới độc đảo thời điểm, Lăng Hàn đã có thể hối đoái 2 giọt Long Tiên. Hắn tiếp tục tìm kiếm, bởi vì thực lực tiến thêm một bước rơi xuống, hắn cơ hồ không có làm được qua mãnh thú, gặp phải liền chỉ có tránh né phần. Lại 3 tháng trôi qua, trong tay hắn thất thải tinh thể đã có 4 châm khỏa nhiều. Lăng Hàn không có lập tức đi hối đoái, mà là quyết định lần này cần tích góp từng tí một đủ 8 giọt lượng. Lăng Hàn. Oanh, khổng vô dạng giết xuất hiện, một trường bổ tới, giáo chủ cấp lực lượng sôi trào. Nhiều như vậy ngày trôi qua, thực lực của hắn có bước tiến dài, tuy là còn không có bước vào nhị tinh cấp bậc, nhưng đã không xa. Rất bình thường, Lăng Hàn có thể lấy được Long Tiên, lẽ nào hắn không được sao? Lăng Hàn không có ham chiến, lập tức bỏ chạy. Ha, chạy đi đâu, lại một bàn tay vỗ qua đây che khuất bầu trời. Cái này thình lình lại là một gã đế tử, kim đỉnh đế tộc Thạch Hào, đều là bạch ngân nhất đại. Đảo trên là hắn nhóm 2 gã bạch ngân nhất đại, không biết lúc nào liên lên tay. Lăng Hàn hừ một tiếng, phượng dực thiên tường triển khai. Với không thể chung sáng tạo khả năng ở 2 gã đế tử vây kín hình thành phía trước, hắn đi qua duy nhất khe hở chạy ra ngoài. Ghê tởm, khổng vô dạng không khỏi nặng nề mà dậm chân, này cũng làm cho Lăng Hàn trốn thoát. Truy! Hắn cùng với Thạch Hảo cùng nhau truy kích Lăng Hàn, nhưng phượng dực thiên tường thực sự quá nhanh, 2 người dù cho toàn lực truy kích cũng vô dụng, rất nhanh thì truy tìm. Không sao cả, người này tu luyện thật xảy ra đại vấn đề, chiến lực đang không ngừng rút lui. Lần sau gặp lại, giết hắn dễ như trở bàn tay. Cáp Viễn Thông đúng thế à. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4426 hoàn toàn dung hợp. Lăng Hàn bỏ rơi truy binh chi về sau tiếp tục tìm kiếm thất thải tinh thể. Tuy là theo nhân số tăng nhiều, làm cho hiệu suất của hắn thấp xuống rất nhiều, nhưng thu hoạch vẫn phải có, thất thải tinh thể số lượng đang ở vững bước tăng nhiều bên trong. 5 châm, 6 châm, 7 châm. Nhanh, lập tức có thể đạt được 8 châm số. Lăng Hàn ở trong núi bước chậm, tinh thần màn sáng hé ra, chống đỡ độc khí xâm lấn. Nơi này độc khí không thì không chỗ không ở. Nhưng nhất định thời khắc đề phòng. Kỳ thực cái này còn coi là tốt, có chút khu vực độc khí còn vốn có mãnh liệt hủ thực tính, rất dễ dàng là có thể ăn mòn tinh thần màn sáng, cần thì bổ sung bí lực. Trước đó, Lăng Hàn đều sẽ tận lực tách ra những thứ này khu vực, nhưng bây giờ người càng ngày càng nhiều, thất thải tinh thể càng ngày càng khó tìm, nguyên nhân đây, hắn liền đưa ánh mắt đặt tiền cuộc đến nơi này. Như hiểm địa này, người cũng sẽ không nhiều. Lăng Hàn sải bước đi vào, tức thì tinh thần màn sáng biến được sặc sỡ đứng lên, tràn đầy hủ thực tính hoa văn, nhiều lắm chống 2 thời gian 3 hơi thở sẽ phá toái. Lăng Hàn vận chuyển bí lực, chữa trị hư hại hộ thuẫn. với người khác mà nói, cái này tiêu hao thực sự quá lớn, căn bản chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, mức tiêu hao này lại là chuyện nhỏ. Hắn lực lượng là rớt xuống, thế nhưng bí lực dự trữ nhưng không có, tương phản còn có không nhỏ đề thăng. Cho nên, người khác tiến nhập khu vực này chi về sau chỉ có thể vội vã đối đãi trên gần 10 phút, liền nhất định ly khai, nếu không thì bí lực hao hết sau sẽ gặp độc chết ở chỗ này. Mà Lăng Hàn, hắn hầu như có thể nói muốn đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Quả nhiên, nơi đây không có ai. Lăng Hàn tìm một vòng chi về sau, lộ ra tiếu dung. 800 thất thải tinh thể, đủ. Đi nha. Hắn đương nhiên không thể ở nơi này độc tính kỳ lớn trong khu vực dung hợp linh thân. Nguyên nhân đây, hắn đi nhanh mà bước, đi ra ngoài. Ai biết hắn mới vừa đi ra khu vực này, trước mặt cũng là đi tới 7 người, đều là nam tử trẻ tuổi, mỗi người tản ra oai hùng khí độ. Chứng kiến Lăng Hàn thời điểm, 7 người này cũng là sững sờ, không nghĩ tới lại có thể có người xông vào kịch độc khu vực. Nhưng chỉ là sững sờ, một người trong đó nhân tiện nói Lăng Hàn vẻ mặt đều là kinh hỉ. Lăng Hàn mỉm cười hiển nhiên, ngươi vui vẻ như vậy cũng không phải bởi vì chúng ta là bằng hữu. Không sai. Cái kia người cười to đạp phá giày sắt không kiếm chỗ, phải đến cũng là toàn bộ không uổng công phu. Người này thân trên cất giấu nghịch thiên bí mật, hơn nữa mới từ kịch độc khu vực đi tới, khẳng định có mang thất thải tinh thể. Bắt hắn lại 7 người kia nhìn nhau một chút, trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, hướng về Lăng Hàn xuất thủ đi. Đều là hóa linh cảnh, không phải bát biến chính là cửu biến, thực lực có thể nói tương đương bất phàm. Lăng Hàn mỉm cười. Sát khí trùng kích phát sinh, bành bành bành, tức thì có 6 người trực tiếp thức hải phá toái, chớp mắt ngã xuống tại chỗ, chỉ có một người nhiêu may mắn còn sống, nhưng vẻ mặt đều là thống khổ màu sắc. Hắn mang nhất kiện niệm lực bí bảo, có thể chống đỡ thần hồn trùng kích, nhưng bị sát khí trùng kích như thế đánh, cái này bí bảo liền trực tiếp bể nát, nhưng cũng là bởi vì bị bí bảo đỡ được một bộ phận trùng kích. Hắn mới nhiêu may mắn không chết. Cái kia người không khỏi hoảng sợ, bọn họ nhưng là 7 người a, đều là đạo tử cấp bậc, có thể cư nhiên liền Lăng Hàn nhất chiêu đều là không có thể ngăn xuống. Ai nói người này tu luyện xảy ra đại vấn đề? Rõ ràng cũng chỉ là hóa linh cảnh a, nhưng có thể đánh ra giáo chủ cấp lực sát thương, vẫn là siêu cấp đại quái vật. Hắn run lẩy bẩy, nguyên tưởng rằng đụng phải đại cơ duyên, không nghĩ tới cũng là chặt đầu đường a. A. Lăng Hàn cười, lại dương một cái sát khí trùng kích, phúc, người kia thức hải liền sinh phá toái. 7 người này thân trên đều có thất thải tinh thể, tổng lại có hơn 200 khỏa, làm cho Lăng Hàn phát một khoản tiền nhỏ. Hắn tìm một cái tương đối mà nói độc khí yếu nhất địa phương, nhưng sau bắt đầu dung hợp đạo thứ 8 linh thân. 3 ngày về sau, hắn thuận lợi hoàn thành. Trước sau như một, bản ngã cường đại rồi một mảng lớn, có thể lực lượng nhưng thật giống như bị phong ấm, thực lực hạ xuống nhất biến. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức đi hối đoái Long Tiên. Lăng Hàn oan ra ngõ hẹp, vừa đem Long Tiên phục xuống, khổng vô dạng cũng là đánh tới. Oanh! Hắn sát ý tràn ngập, ra tay như điện. Lăng Hàn không chút nào ham chiến, xoay người rời đi. Lăng Hàn, ngươi không phải rất uy phong rất bá đạo sao? Khổng vô dạng một bên truy, một bên lấy thần thức truyền âm quát mở ngoặc tròn uống đóng ngoặc tròn nói, ta nhớ được, ngươi trước đây cũng không có nhát gan như vậy sợ chết. Hắn muốn kích Lăng Hàn xoay người lại giao chiến. Nhưng Lăng Hàn làm sao để ý đến hắn, phượng dực thiên tường triển khai, hắn nhanh chóng kéo ra khổng vô dạng khoảng cách. Yên tâm của ngươi đầu chó ta sẽ tự thân chặt xuống. Hắn ném câu nói tiếp theo. Khổng vô dạng lại đuổi mấy bước, cũng là cụt hứng dừng bước. Hết cách rồi, thật truy không lên. Hắn không khỏi phiền muộn, Lăng Hàn lực lượng rõ ràng đại giảm. Tu luyện xuất hiện vấn đề lớn, Nhưng vì cái gì tốc độ cũng là không giảm đây, thậm chí liền hắn cái này giáo chủ cấp đế tử đều là truy chi không lên. Phượng Dực Thiên Tường hắn lẩm bẩm nói, chỉ có chân hoàng truyền thừa xuống vô thượng thân pháp mới sở hữu như vậy cực nhanh. Hắn hai mắt lòe lòe tràn đầy tham lam. Lại thêm một người nhất định phải cầm Hạ Lăng Hàn lý do, Phượng Dực Thiên Tường a, liền các đời đại đế đều là hết sức cảm thấy hứng thú. Ta nhất định sẽ bắt được ngươi, hắn lành lạnh nói đạo. Lăng Hàn tu luyện xảy ra đại vấn đề, thực lực lại có rõ ràng ngã xuống, mà cứ theo đà này, hắn khả năng đều muốn ngã chân ngã kỳ đi. Như vậy, giáo chủ cấp muốn giết chân ngã kỳ còn có gì khó? Cũng không tin tốc độ của ngươi còn có thể nhanh như vậy. Hắn có chút bận tâm, tuyệt không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Lăng Hàn đi được một hồi chi về sau, lập tức lại tìm một độc tính tương đối kém địa phương, bắt đầu dung hợp nhất sau một đạo linh thân. Rốt cuộc là tiếu ngạo cửu thiên, vẫn là ngã vào vực sâu, thì nhìn một lần này. Bây giờ bản ngã không gì sánh được cường đại, đơn giản liền đem thứ 9 thân linh thân xác nhập, từng điểm một hấp thu. Chỉ là hơn 2 ngày một ít mà thôi, đạo thứ 9 linh thân cũng hoàn toàn dung hợp vào thức hải bên trong, không pháp phân chia ra tới. Loảng xoảng. Cái này lúc, giữa thiên địa đột nhiên có tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen dày đặc mà đến, bao phủ ở độc đảo chi lên. Phải biết, từ tiến nhập nơi đây chi về sau, mặc dù có bạch thiên đêm tối chi tranh, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cực đoan khí trời, cho nên, nghe thế tiếng sấm rầm rầm chứng kiến mây đen kia che trời, mọi người đều là sửng sốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bọn họ bị thuấn di đến lôi đảo? Có thể cho dù là lôi đảo, cái kia lôi đình cũng là trải rộng với đảo nhỏ thực vật lên, dáng vẻ này là như vậy. Bất quá, đế tử nhóm cũng là nhíu mày. Bọn họ kiến thức rộng rãi, chẳng những theo cổ tịch chung đã biết rất nhiều bí tân, chính là mình cũng đã từng phá vỡ nào đó cực hạn, đưa tới thiên địa lôi cướp. Đây là có người phá vỡ cực hạn, lọt vào thiên địa ven rét. Người nào? Tên nào như này may mắn cư nhiên phá vỡ cực hạn? Có mấy người lập tức liên tưởng đến Lăng Hàn thân lên, nhưng rất nhanh thì lắc đầu. Không thể. Người này tu luyện xảy ra đại vấn đề, thực lực sụt, cái này còn có thể đủ đánh vỡ cực hạn, đùa gì thế? Nhìn bầu trời lôi vân, mọi người đều là hiếu kỳ. Cái này người, rốt cuộc là người nào? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4427 mạnh bao nhiêu? Loảng xoảng, một đạo tia chớp xẹt qua. Cùng này đồng thời, ở Lăng Hàn trong ấp, một đạo màu đen ma ảnh xuất hiện. Hình dạng của nó nhìn không rõ lắm, hoàn toàn chính là do sương mù màu đen ngưng tụ thành, cũng là tản ra đáng sợ sát ý, phảng phất sát lục vô số đại ma đầu. Ầm. Nó theo cái kia đạo thiểm điện mà đến, nhưng không có theo thiểm điện tiêu thất đi, giương tay ở Lăng Hàn trong ấp tàn phá. Lăng Hàn lại dung thả nó làm càn, đây là thiên địa sở ngưng, muốn chém rơi chính mình. Điều này nói rõ cái gì? Hắn đi bây giờ đường tuy là không người đi qua, nhìn không thấy phần cuối, cũng là không gì sánh được cường đại, làm cho thiên địa đều là chi ven vét tình trạng, cho nên hàng hạ tâm ma, muốn đem hắn thức hải chém chết, làm cho hắn hóa thành hoạt tử nhân. Đi hắn niệm lực đồng dạng hóa thành nhất tôn hình người, hướng về kia ma ảnh giết tới. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hắn cùng với ma ảnh đại chiến, rõ ràng đều là thần hồn, có thể mỗi lần đại chiến đều là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cái này ma ảnh rất mạnh, thậm chí đạt tới giáo chủ cấp. Thay đổi một người khác nói, dù cho đồng dạng tu đến thập biến, lúc này chắc cũng sẽ tuyệt vọng, bởi vì tu vi cảnh giới cùng thần hồn cường độ đó là hai việc khác nhau. Có thể Lăng Hàn, thần hồn của hắn cũng là đồng trúc yêu nhiệt cấp bậc. Phía trước vượt qua bị ngạn, hắn linh hồn thoát thai hoán cốt, đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Hắn cùng với ma ảnh đại chiến, song phương ngươi tới ta đi đều là không hề hoa mỹ mà liều mạng. Sát khí trùng kích. Lăng Hàn đánh ra hắn mạnh nhất thần niệm công kích, ý thức hóa thành kiếm vũ, hướng về ma ảnh đánh. Ma ảnh trọi cứng, làm kiếm vũ tan mất chi về sau thân thể của nó trên cũng cắm lên mấy đem, khiến nó biến được hơi chút ảm đạm rồi vài phần. Nhưng nó lập tức liền phát động phản kích, miệng một tấm, hộp ra một mảnh màu đen châu chấu. Cái này dĩ nhiên cũng là ý thức sở hóa, nhưng rầm rạp, phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu quái vật. Lăng Hàn một quyền vung ra, trùng trùng điệp điệp. Oanh, phần lớn hắc sắc châu chấu bị hắn oanh diệt, nhưng là có thiếu mấy thành xa lưới chi ngư, hướng về hắn thân trên ganh đi. Ngô Lăng Hàn phát sinh kêu rên, cái này châu chấu lực sát thương thật đúng là không nhỏ, đánh vào hắn thân lên, phun ra dị chủng ý chí võ đạo, muốn đem hắn sinh ma diệt. Đi, hắn hét lớn một tiếng, hồn thể sinh quang thông thấu không rảnh. Hắn linh hồn sớm đạt tới trạng thái hoàn mỹ, thậm chí xông lên giáo chủ cấp, há là đùa giỡn. Ầm. Tái chiến, lại oanh, lại liều mạng. Ma ảnh thật cường đại, lại có thể cùng hoàn mỹ linh hồn trạng thái Lăng Hàn đụng nhau, mà hai đại linh hồn thể cũng đang không ngừng tiêu hao, mỗi nhất kích đối oanh chi về sau, đều có mảnh vụn linh hồn theo thân thể của bọn hắn trên rơi xuống. Đây cũng không phải là hồi quy thức hải đơn giản như vậy, mà là tan thành mây khói. Lăng Hàn linh hồn thể lúc đầu có cao 10 trượng, nhưng bây giờ chỉ còn hạ 3 trượng. Đương nhiên, hắn chỉ cần nhất niệm động, vẫn là có thể đem linh hồn thể phóng lớn đến 10 trượng, có ở cường độ trên nhất định sẽ yếu đi rất nhiều. Ma ảnh cũng không có tốt hơn chỗ nào, đồng dạng thân thể bị gọt, dáng dấp cực thảm. Lăng Hàn cũng là không vội, ngược lại còn thích, tuy là hắn bị mài đi rất nhiều mảnh vụn linh hồn, nhìn như thần niệm rớt xuống một mảng lớn, có lẽ cường độ góc độ mà nói cũng là so với việc nguyên lai nâng cao một bước. Đi vô tổn tinh tính dai càng thêm. Phải biết, hắn linh hồn thể vốn đã trải qua hoàn mỹ, ở cơ sở này trên làm tiếp tinh luyện, cái kia chiết xuất đi ra linh hồn cường độ hội đáng sợ đến cỡ nào. Thiên kiếp đã là đau khổ, nhưng cùng với thời gian cũng là cơ duyên. Vượt qua cái kia linh hồn cường độ bão thăng, mấy nếu không mục nát, tự nhiên là thiên đại hảo sự, có thể vạn nhất không có thể chịu đựng đến cuối cùng, bị ma ảnh sinh ma diệt hồn thể, đó chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên, đây là một cái con dao hai lưới. Lăng Hàn không sợ, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là chiến đấu. Chiến, hắn hiện tại không có thắng phụ tâm, thầm nghĩ oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Hắn linh hồn thể càng ngày càng nhỏ, ma ảnh cũng đồng dạng như đây, theo 10 trượng đến 3 trượng, theo 3 trượng đến 1 trượng, rồi đến 3 thước, 1 thước, nửa tấc. Hai đại linh hồn thể đều nhanh muốn ma diệt, nhưng vẫn như cũ huyết chiến không ngớt. Phá! Lăng Hàn hét lớn một tiếng, đánh ra nhất sau một quyền. Thình thịch, ma ảnh bị hắn triệt để xua nát, tiêu tan thành mây khói. Cái này quá nguy hiểm, chỉ cần ma ảnh có thể kiên trì nữa ở đây nhất chiêu, như vậy tiếp một cái phản kích đủ để đem Lăng Hàn oanh diệt. Có thể bất kể nói thế nào, Lăng Hàn thắng. Gì? Ma ảnh bị đánh toái, sau cùng mảnh vụn linh hồn cũng là hóa thành không gì sánh được tinh khiết năng lượng, tư dưỡng Lăng Hàn linh hồn. Đừng xem cái kia chỉ còn lại có cao nửa tấc, nhưng là vô cùng nồng nặc, linh hồn cường độ đạt tới mức đáng sợ, chính là vô thượng linh hồn tư bổ phẩm. Lăng Hàn thức hải minh mông cuồn cuộn, phảng phất nổi lên không rõ biến hóa. Chỉ là trong nháy mắt về sau, Lăng Hàn liền phát hiện hắn thức hải biến thành một đại dương màu vàng ấm. Hắn linh hồn thể hóa ra cũng là bình thường, bình bình phàm phàm, cũng không có gì tia sáng kỳ dị, có thể khoát tay thiên địa đạo tắc tất cả nằm trong lòng bàn tay. Điều động thiên địa đạo tắc tự nhiên là dựa vào thần niệm càng là cường đại, điều động thiên địa đạo tắc tốc độ lại càng nhanh, mà uy năng càng thêm cường đại. Hưu, Lăng Hàn mở cặp mắt ra, hai vệt thần quang tuôn ra thẳng đầu nhập vô tận không trung, phảng phất có thể tê, hơn a, mơ, nhuần thiên địa. Nhưng lập tức, hai mắt của hắn liền biến thành bình thường, chỉ còn hạ một mảnh ôn nhuận, nhãn thần thâm thúy được không cách nào hình dung. Ta hiện tại, mạnh bao nhiêu? Lăng Hàn đứng lên tùy ý hoạt động tay chân một chút, chỉ cảm thấy có vô tận kinh khủng lực lượng đang dũng động, dường như chỉ cần nhẹ nhàng một quyền là có thể hủy thiên diệt địa. Thập biến A, từ cổ chí kim, giữa thiên địa duy nhất một cái. Không được, đói. Lăng Hàn vội vã chạy đi thất thải cự nhân nơi ấy, muốn hối đoái long tiên để giải quyết hắn cảm giác đói bụng. Thập biến không ở bình thường tu luyện trong phạm vi, chính là đế kinh cũng không pháp tu luyện cảnh giới này, trừ phi Lăng Hàn muốn nổi bật, tự nghĩ ra một bộ công pháp, lấy bù đắp cái cảnh giới này tu luyện chi pháp. Cho nên, hiện tại hắn muốn hoàn thành cái cảnh giới này tu luyện, duy nhất biện pháp chính là dùng thiên tài địa bảo. Lăng Hàn khổng vô dạng lại xuất hiện, theo nghiêng trong giết xuất hiện, chặn đánh Lăng Hàn. Cái này nhất định so với Phong Diệu Lăng còn muốn âm hồn bất tán. Lăng Hàn không để ý đến, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là nhanh lên đổi được Long Tiên, để giải quyết cái kia không thể danh trạng cảm giác đói bụng. Phượng Dực Thiên Tường triển khai phía dưới, hắn rất nhanh thì đến thất thải cử nhân nơi ấy. Bốn giọt Long Tiên. Hắn vung tay lên, hướng về thất thải cử nhân ném ra bốn châm tinh thạch. Thất thải cử nhân ngược lại cũng sảng khoái, trực tiếp ném ra bốn giọt Long Tiên. Lăng Hàn há mồm, đem bốn giọt Long Tiên toàn bộ nuốt xuống, tức thì cảm giác đói bụng bắt đầu biến mất. Nhưng là, cái này nhưng chỉ là tản đi hơn phân nửa, hắn vẫn cảm giác đói bụng. Gì, bốn giọt còn chưa đủ. Hoàn thành hoàn chỉnh thập biến về sau, tạo thành chất biến, liền khẩu vị cũng thay đổi lớn. Lăng Hàn vẩy lại ra hai châm tinh thạch đổi lại hai giọt. Thất thải cử nhân nhích miệng cười, thu hạ tinh thạch chi về sau, lần thứ hai ném ra hai giọt Long Tiên tới. Lăng Hàn một khẩu nuốt xuống, hừng hực năng lượng ở trong người bắt đầu khởi động, cuối cùng làm cho cái kia cố cảm giác đói bụng đánh tan, chỉ là mơ hồ còn có thể cảm giác được. Cái này lúc khổng vô dạng đã truy tới. Lăng Hàn xoay người lại, lộ ra một cái tiếu dung. Đến tính sổ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4428 nghìn ếp. Thấy Lăng Hàn nói rõ ràng như vậy, muốn cùng mình mở chiến, khổng vô dạng không khỏi sửng sốt. Phía trước hắn bằng mọi cách kích tướng, muốn Lăng Hàn đánh với chính mình một trận, có thể Lăng Hàn lại không trên làm. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn chủ động bày ra muốn đón đánh dáng dấp, cũng là làm cho hắn nghi thần nghi duyệt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này tại sao đột nhiên đã nghĩ không mở? Khổng vô dạng cao mày, sự tình ra khác thường tất có yêu a. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn tản mát ra khí tức vẫn là hóa linh cảnh, cho nên đối phương khẳng định không có giải quyết trong tu luyện vấn đề lớn, mà hắn thì sao, thật nhiều Long Tiên đập xuống, đã là nhị tinh giáo chủ cấp. Bạch Ngân một đời đế tử, như vậy nhị tinh giáo chủ hội khủng bố cỡ nào? Giết thông thường tứ tinh giáo chủ phải cùng chơi một dạng đi. Như vậy, hắn còn có cái gì tốt băn khoăn? Không thành kế. Hắn lập tức ở trong lòng nói đạo, Lăng Hàn là cố ý phô trương thanh thế, dụng ý chính là muốn hù dọa chính mình. Hẳn là như đây. Ha ha ha, khổng vô dạng cười to, Lăng Hàn, ta đã xem thấu ngươi mánh khóe. Lăng Hàn nhọn miệng cười, ngươi có cảm giác hay không, một màn này giống như đã từng quen biết. Lúc trước ở Tổ Vương học viện thời điểm, mọi người cũng cảm thấy hắn không được, kết quả thế nào? Khổng vô dạng không khỏi biến sắc, trước đây hắn thì ra là vì vậy nguyên nhân bị Lăng Hàn hành hung, đem Bạch Ngân một đời bộ mặt vứt là sạch sẽ. Khả nhất bất khả nhị, ngươi cho là mình có thể một mạch may mắn như vậy sao? Hắn cắn răng nói đạo. Không sai. Lăng Hàn gật đầu, không chút nào khiêm tốn. Khổng Vô Dạng bị tức nổi giận, hắn mất kiên trì trực tiếp xuất thủ, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Giết! Lăng Hàn nhọn miệng cười, vung đầu nắm đấm, hướng về Khổng Vô Dạng nghênh đón. Di! Khổng Vô Dạng dù sao cũng là Bạch Ngân nhất đại, chính là đế tử trong nổi bật người, tự nhiên thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ quá người. Nếu như là Phô Trương Thanh thế nói, vì sao Lăng Hàn dám đáp lễ, mà không phải lập tức xoay người chạy? Bởi vì Lăng Hàn nếu như là mạnh mẽ giả bộ, như vậy một kích xuống phía dưới, hắn hội chết ngay lập tức. Lăng Hàn tiểu tử này âm hiểm không gì sánh được, làm sao có thể như này chi ngốc? Nhưng là, hắn rõ ràng là hóa linh cảnh a. Trong nháy mắt, Khổng Vô Dạng trong đầu cuồn cuộn quá vô số ý niệm trong đầu, cuối cùng, hắn một kích này vẫn là không có thu hồi, mà là thẳng oanh mà xuống. Hắn cũng không tin, hóa linh cảnh có thể nghịch thiên. Hắn là nhị tinh giáo chủ. Oanh, hai người công kích va chạm, tức thì dẫn phát kinh khủng sóng năng lượng, giáo chủ cấp lực lượng sôi trào trong nháy mắt liền đem phủ cận hoa cỏ cây cối toàn bộ chấn vỡ. Vô tận độc khí khắp nơi nước miếng, đối với năng lượng hộ thuẫn cũng có đáng sợ lực phá hoại. Hưu, Khổng Vô Dạng theo độc khí trung bay ngược ra đến, khuôn mặt trên tất cả đều là sợ hãi màu sắc. Làm sao, khả năng, đây? Đang đối với liều mạng bên trong, hắn cái này nhị tinh giáo chủ cư nhiên bị đánh bay. Hắn vội vã một cái chiết thân, vững vàng đứng lại, chỉ cảm thấy ngực có chút sôi trào. Khí huyết không khoái. A, Lăng Hàn lực lượng vẫn còn ở hắn chi lên, tuy là vượt qua không nhiều lắm. Khổng Vô Dạng trừng đại hai mắt, không thể tin nhìn Lăng Hàn. Không thể, tuyệt đối không thể, có thể, hắn kinh hô nói, ngươi rõ ràng chỉ là hóa linh cảnh, tại sao có thể cùng ta đối kháng? Coi như Lăng Hàn lại yêu nghiệt, sở hữu đối kháng giáo chủ cấp chiến lực. Như vậy hắn nhiều lắm cũng chính là đánh một chút nhất tinh giáo chủ đi, hơn nữa còn là đạo tử cấp bậc. Hắn, nhị tinh giáo chủ, hơn nữa còn là Bạch Ngân nhất đại, sự thực trên có thể sánh bằng tứ tinh cấp bậc đạo tử cấp giáo chủ. Đến rồi giáo chủ cái này tầng thứ, còn có người tầm thường sao? Bài trừ được nhị thiên cơ duyên, liền chỉ có đạo tử cấp thiên tài mới có thể xông trên cao như vậy độ. Cho nên, ở cảnh giới này còn muốn vượt cấp chiến đấu, khó như lên thiên. Chính là biết điểm ấy, Khổng Vô Dạng mới hội như vậy khiếp sợ, đường đường nhị tinh giáo cấp Bạch Ngân nhất đại, cư nhiên bị một cái hóa linh cảnh đánh bay. Ai có thể tin tưởng? Liền chính hắn cũng không thể nào tiếp thu được rồi. Lăng Hàn cười hết cách rồi, ta chính là mạnh như vậy. Khổng Vô Dạng hít một hơi thật sâu. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao phía trước Lăng Hàn hội yếu như vậy, không phải hắn tu luyện xảy ra đại vấn đề, mà là đại bạo phát trước chiết phục. Một khi vượt qua tiềm long thăng thiên uy chấn thiên hạ, hắn không gì sánh được hối hận, sớm biết cũng không tiếc đại giới giết chết Lăng Hàn. Nhưng hắn lấy vì Lăng Hàn tu luyện xảy ra đại vấn đề, chỉ càng ngày sẽ càng yếu, đó là đương nhiên không muốn vận dụng con bài chưa lật, không phải uổng phí hết sao? Bây giờ hối hận, vì thì đã muộn. Làm sao bây giờ? Duy chiến mà thôi. Khổng Vô Dạng biết, chính mình này nhiều lần truy sát Lăng Hàn, đối phương tuyệt đối không thể có thể từ bỏ ý đồ. Nếu như là giới bên ngoài, vậy còn có thể sử dụng đế tộc tới dò dò bí cảnh bên trong ha hà. Hắn không nói nhảm, không có cầu xin tha thứ, chỉ là điều chỉnh cùng với chính mình trạng thái, đạt tới đỉnh phong, lấy oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Lăng Hàn, cho dù ngươi có thể giết ta, cũng phải trả giá thê thảm. Niềm tin của hắn tràn đầy địa đạo. Ha hà, ngươi bản thân cảm giác thật tốt quá. Lăng Hàn lắc đầu, chợt giết đi ra ngoài. Bị động chịu đòn lâu như vậy, liền lục biến, thất biến mãnh thú đều đánh không lại, làm cho Lăng Hàn tức sôi ruột. Hiện tại, hắn sắp đại chiến thiên hạ. Oanh, một quyền vung ra, vô tận đạo tắc ở gào thét, khí phách không gì sánh được. Ở Lăng Hàn bây giờ linh hồn cường độ chống đỡ phía dưới đạo tắc hạ bút thành văn. Khổng Vô Dạng hoảng hốt, không nghĩ tới Lăng Hàn chẳng những lực lượng cường đại đến siêu việt chính mình, chính là thần niệm cũng là đáng sợ như thế. Hắn có thể trong nháy mắt gọi đến kinh khủng như vậy đạo tắc sao? Khổng Vô Dạng đón đánh đồng dạng đan vào bắt đầu đạo tắc, hóa thành một mặt cái khiên. Thình thịch. Một kích xuống phía dưới, cái khiên lập toái quy tắc chi quyền tiếp tục oanh kích, sinh đem Khổng Vô Dạng đánh bay ra ngoài. Phúc, Khổng Vô Dạng bảo thổ tiên huyết, nhãn thần tắc thì là khủng hoảng thêm khiếp sợ. Cường đại như hắn cư nhiên không phải Lăng Hàn một kích địch. Ở lực lượng lên, hắn chỉ là hơi rơi hạ phong, vốn cho là ỷ vào cảnh giới cao, có thể ở thần hồn trên chiếm thượng phong. Liều mạng quy tắc sẽ có ưu thế, ai ngờ, hắn yêu nguyên vẫn là ở hạ phong phía kia. Hai cái hoàn cảnh xấu điệp ra, lại tạo thành hắn bị Lăng Hàn một kích oanh thương kết quả. Ta nhưng là nhị tinh giáo chủ a. Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc, hắn lại có thể dễ dàng như thế treo lên đánh nhị tinh giáo chủ cấp bạch ngân nhất đại. Thập biến. Thực sự là khủng bố. Ngươi làm sao có thể như này? Cường đại Khổng Vô Dạng cắn răng hỏi, khuôn mặt trên tất cả đều là không cam. Hắn biết tốc độ của mình là kém xa Tít Tắp Lăng Hàn, mà thất thải cử nhân không có bị thả ra phía trước, đây cũng là một cách đảo biệt lập, căn bản không pháp ly khai, cho nên hắn là khốn trong lòng dã thú, chỉ có liều mạng đánh một trận tử chiến phần. Liều chết kết quả là cái gì, hắn lòng biết rõ. Cho nên, hắn không cam lòng, muốn chết cái minh bạch. Lăng Hàn a xong một cái, nói ta tu xuất ra thập biến. Thập biến. Khổng Vô Dạng cả kinh, nhưng lập tức lại lắc đầu, không thể, thập biến không có như thế cường đại. Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi còn gặp qua thập biến. Trong một đời hoàng kim có mấy cái ở chân ngã cảnh thời điểm tu xuất ra 10 cái chân ngã, tự nhiên có thể đạt được thập biến. Khổng Vô Dạng hừ một tiếng, đây là đế tộc trong bí ẩn, nhưng người sắp chết, hắn cũng không cần thiết. Lăng Hàn a xong một cái, nguyên lai là như vậy thập biến. Kỳ thực nếu như hắn không phải ở tiên đỉnh trên lạc ấm hủy diệt chân ngã, hoàn toàn có thể tu ra 10 cái thậm chí 11 cái chân ngã, nhưng này dạng thập biến hoặc là thập nhất biến có hắn hiện tại như thế cường đại sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4429 con mụ điên. Chân ngã cảnh cường đại, tuy muốn xem ở tiên đỉnh trên lạc ấm nhiều thiếu hạch tâm, còn phải xem hạch tâm bản thân chất lượng. Cho nên, xét đến cùng ở đem tiên đỉnh đầy điều kiện tiên quyết xuống thấy chính là tiên đỉnh cao thấp. Tiên đỉnh càng lớn thì càng ngưu bức. Cho nên, đây cũng có chú đỉnh kỳ có quan. Tu luyện loại vật này tự nhiên là một vòng bộ một vòng, trụ cột đánh càng là dày, cái kia càng có thể trùng kích cực hạn. Chính là như đây, Lăng Hàn mới hội một mạch chú trọng trụ cột đánh bóng, tuyệt sẽ không ở phương diện này đại khái. Lăng Hàn mỉm cười, ta đây cái thập biến không giống với. Làm sao không giống nhau? Khổng Vô Dạng trong ánh mắt chớp động nghi vấn. Nhưng cũng không hỏi ra miệng. Điều này hiển nhiên là một cái bí mật lớn bằng trời. Như Lăng Hàn nguyện ý, hắn tự nhiên sẽ nói. Không muốn, vậy hắn hỏi cũng là hỏi không. Bạch Ngân nhất đại, điểm ấy nhãn lực tinh thần còn không có sao. Ta chỉ có 9 cái linh thân, bất quá. Khi đạt tới cửu biến tột cùng thời điểm, ta lại đem linh thân từng cái ma diệt rơi, dung hợp vào bản ngã bên trong. Lăng Hàn giải thích. Khổng Vô Dạng mục trừng khẩu ngốc. Ngươi cái người điên này. Ở trong lòng hắn chỉ có một cách như vậy cách nghĩ. Tuyệt đối là người điên a, ai sẽ nghĩ đến đem linh thân ma diệt cùng bản ngã dung hợp với nhau. Bởi vì linh thân có thể tự bảo, làm cho bản ngã trong nháy mắt khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Cho nên, dung hợp linh thân ai sẽ nghĩ vậy này hỏng bét chủ ý. Không phải cùng tự bảo linh thân không sai biệt lắm sao? Có thể Lăng Hàn lại dĩ nhiên lựa chọn này nhìn như điên cuồng đường, lại còn bị hắn mở ra một mảnh thiên địa mới. Con đường võ đạo vốn chính là như đây, từng đời tiền nhân đi dò xét tìm, khai quật cực hạn, đánh vỡ cực hạn, do đó, hậu thế người liền có thể tham khảo, bắt chước. Cho nên, từng cách đi ra tiền nhân không có đường người, đều có thể xưng là tiên hiền. Thảo nào Lăng Hàn phía trước thực lực không ngừng mà ngã xuống, đó là bởi vì đối phương ở ma diệt linh thân, mỗi nhiều ma diệt một đạo, thực lực của hắn sẽ rơi xuống một phần. Khổng Vô Dạng hiểu, nhưng bây giờ nói, hắn ngoại trừ thở dài mà chẳng thể làm gì khác. Bại bởi như vậy một người điên cũng không oan đi. Chỉ có một trận chiến. Khổng Vô Dạng một lần nữa cháy lên chiến ý, đế tử chưa từng có chờ chết. Hắn gào to một tiếng thiêu đốt đế huyết, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Coi như có cốt khí. Được, liền trong trận chiến này tiến ngươi lên đường. Lăng Hàn gật đầu, ra tay toàn lực, hướng về Khổng Vô Dạng oanh khứ. Tuy là hai người xưa nay đối địch, nhưng hướng về phía đối phương ở tử vong trước mặt bề ngoài hiện, Lăng Hàn quyết định tiến đối phương một cái thống khoái. Có dũng khí người, vẫn là đáng giá tôn kính một cái. Thình thịch thình thịch thình thịch. Chẳng qua 10 chiêu mà thôi, Khổng Vô Dạng liền bị sinh oanh sát, thiêu đốt đế huyết cũng vô dụng. Cảnh giới càng cao thiêu đốt đế huyết mang tới trợ giúp lại càng nhỏ. Lăng Hàn lục soát một cái Khổng Vô Dạng thân thể, vài món không gian pháp khí bên trong bảo vật lác đác. Ai cái gì bạch ngân nhất đại cũng rất nghèo nàn đi. Lăng Hàn lắc đầu tiếp tục đi tìm thất thải tinh thể. Hắn muốn tu đến hóa linh cảnh phần cuối, hiện tại chỉ có thể dựa vào thiên tài địa bảo, hơn nữa không thu được đầy đủ thất thải tinh thạch cũng không pháp ly khai hòn đảo này a. Phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Ở chỗ này xảy ra chiến đấu quá mức bình thường, nguyên bản Lăng Hàn cũng không phải người thích tham gia náo nhiệt, có thể vừa lúc ở hắn đường đi tiếp lên, hắn liền cũng không có tận lực tách ra, nguyên nhân đây, hắn vẫn như cũ về phía trước. Đi ra một mảnh lùm cây về sau, chỉ thấy một người một thú đang ở kịch chiến. Gì? Lăng Hàn kinh ngạc, thế giới cũng quá nhỏ. Cái này cùng mãnh thú chiến đấu người, thình lình chính là Phong Diệu Lăng. Con mụ điên Lăng Hàn bật thốt lên mà ra. Phong Diệu Lăng sững sờ, nhưng sau lập tức nổi trận lôi đình. Nàng vận dụng tuyệt chiêu, sau lưng đại hà cuộn trào mãnh liệt mà phát động, lao tới một cái cả người đều là bao vây ở hắc sắc chiến giáp trong thân ảnh, hướng về con thú dữ kia đánh tới, trực tiếp đi đến thú dữ trong cơ thể. Chuyện dường gì tình xuất hiện, con thú dữ kia lập tức thân hình khô quắt, trong nháy mắt liền mất đi sức sống, nhưng sau thình thịch mà một cái hóa thành cho bụi, chỉ còn lại hạ một viên thất thải tinh thể. Di, đây là cái gì sát chiêu, biết bao lợi hại. Di, ngươi đây là cái gì chiêu thuật, hắn tò mò hỏi. Chết Phong Diệu Lăng sao lại để ý đến hắn, lập tức đánh tới. Lúc này đây, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không chạy thoát, cùng Phong Diệu Lăng đối oanh. Thình thịch. Hai người giao thủ một lần rồi, Phong Diệu Lăng chỉ là thân hình chập chờn một cái, có thể Lăng Hàn cũng là té bay ra ngoài. Kháo cái này con mụ điên khả năng xông trên tứ tinh giáo chủ, lại thêm trên hoàng kim một đời siêu cấp chiến lực, ở lực lượng trên vượt qua xa Lăng Hàn. Hoàn hảo hắn có thể hóa giải lực công kích, khí lực lại mạnh mẽ, chỉ là bị đánh bay ra ngoài, nhưng thật ra chút nào vô thương. Phong Diệu Lăng cũng là sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn dám cùng chính mình cứng rắn cương, mà kinh khủng hơn là áp độ kia cư nhiên chỉ là bị đánh phi, không bị thương chút nào. Đây thật là hóa linh cảnh sao? Nàng không khỏi nghĩ đến Lăng Hàn phía trước nhưng là có thể hoành khoảng không vượt biển yêu nghiệt đến nghịch thiên, làm cho nàng cho rằng là đại đế chi tư, mà bây giờ, như này bề ngoài hiện ở là ban đầu đại đế lại có thể làm được sao? Thế nhưng, nghĩ tới cái này áp đồ ở trước mặt mình sộc sệt dáng dấp, nàng liền hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Giết! Nàng truy kích mà ra thẳng hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ, chương tay chộp tới đảo cắt, hóa thành thần mang, hướng về Phong Diệu Lăng đánh. Phong Diệu Lăng không thể không phất tay chống đỡ, cái này đảo cắt thần mang nhưng là giáo chủ cấp bậc. Mặc dù nàng vì tứ tinh giáo chủ cũng nhất định chống đỡ, bằng không bị đánh trúng một cái tất nhiên cũng bị trọng thương. Bởi vậy, nàng tự nhiên lại không pháp đối với Lăng Hàn tạo thành uy hiếp. Nàng mắt hạnh trợn tròn chớp động bất khả tư nghị. Cái này đạo các công kích uy năng cũng thật là đáng sợ, không sai biệt lắm có thể cùng mình đẹp bằng. Trời ạ! Cái gì là tiểu thừa kỳ, vì sao giáo chủ cấp có thể xưng là đại năng? Cũng bởi vì rào bước tiến lên cảnh giới này chi về sau, đối với thiên địa quy các trưởng khống cùng sử dụng hội đề thăng một nấc thang đối với hóa linh cảnh tạo thành nghiền ép. Nhưng bây giờ, một cái hóa linh cảnh nhưng ở đạo tắc trên có thể cùng nàng sánh được, cái này so với Lăng Hàn lực lượng sông trên giáo chủ cấp càng làm cho nàng giật mình. Quái vật, tuyệt đối quái vật. Ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Phong Diệu Lăng lạnh lùng nói đạo, sau lưng đại hà cuộn trào mãnh liệt bàng bạc, không ngừng có bóng đen giết xuất hiện, làm cho sức chiến đấu của nàng tiến thêm một bước đề thăng. Lăng Hàn hoàn toàn không sợ, không cần biết ngươi là cái gì, ta tự một quyền xua nát. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người kịch chiến, nói đến lực lượng, tự nhiên là Lăng Hàn ăn chút thua thiệt. Nhưng hắn có thể hóa giải lực công kích, khí lực lại mạnh mẽ, điểm ấy thua thiệt hoàn toàn không sao cả, mà nói đến quy tắc tầng thứ, hai người có thể nói là khó phân cao thấp. Nguyên nhân đây chiến đấu kịch liệt, hai người nhưng thủy chung là khó phân thắng bại cục diện. Cái này muốn cho bất cứ người nào thấy được, đều muốn kinh hô bất khả tư nghị, hoàn toàn không dám lẫn nhau tin chính mình con mắt. Tứ tinh giáo chủ cấp hoàng kim nhất đại cư nhiên cũng chỉ có thể cùng hóa linh cảnh Lăng Hàn đánh ngang tay. Trời ạ! Lăng Hàn chỉ cảm thấy thống khoái, như này vui sướng lâm ly mà một trận chiến, làm cho hắn dường như uống huỳnh cất tiên dịch, không gì sánh được thoải mái. Đã lâu không có đại chiến như vậy. Một ngày một đêm chi về sau, Phong Diệu Lăng đột nhiên ngừng tay. Di! Làm sao không đánh? Thực lực của ngươi thu được ta tán thành, ta quyết định chọn ngươi làm ta hôn phu. Cáp Viễn Thông bánh ở đâu rơi vào đầu đau quá tê tê. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4430 cái rủ gì? Ui ui ui, đây là tình huống gì? Ngươi không phải một mạch kêu đánh tiếng kêu giết ấy ư? Làm sao đột nhiên liền động xuân tâm rồi hả? Lăng Hàn trần chờ một cái, hỏi ngươi có phải hay không cầm nhầm kịch bản rồi hả? Phong Diệu Lăng cũng không có tức giận, ngược lại lộ ra tiếu dung từ cổ chí kim. Ta gặp qua vô số thiên tài, nhưng cách nào cũng không sánh bằng trên ngươi. Cho nên có thể xứng đáng trên ta Phong Diệu Lăng hẳn là chỉ có ngươi. Đánh lộn đánh thành tương thân. Chờ. Lăng Hàn kinh ngạc nhìn đối phương, ngươi không phải hoàng kim nhất đại, mà là lấy thái cổ nguyên nê phong ấm đến bây giờ. Nếu không, nàng làm sao sẽ nói gặp qua từ cổ chí kim vô số thiên tài đâu. Hoàng kim nhất đại cũng bất quá sống hơn 100 tuổi, nói như vậy quá buồn cười. Không sai. Phong Diệu Lăng gật đầu. À, như vậy con mụ điên lại là từ đâu trong nhô ra cùng Dương Dịch Hoàn, Hà La lại có cái gì quan hệ? Lăng Hàn cười ha ha, con người của ta mà đối với một nửa kia vẫn là rất chọn, không chấp nhận so với ta tuổi lớn. Không sao cả, ta yêu mến là tốt rồi. Phong Diệu Lăng lần nữa giết xuất hiện, lần này nàng thì không phải là muốn giết Lăng Hàn, mà là muốn đem hắn thuyết phục. Oanh, hai người lại chiến đấu. Ngươi tới ta đi, vẫn là bất phân thắng phủ cuộc diện. Lăng Hàn có chút không muốn đánh, hiện tại Phong Diệu Lăng đã mất đi địch ý cùng sát cơ, cùng bên ngoài nói là chiến đấu, chẳng bằng nói là luận bàn, thật không có sức lực. Chạy ra đi. Phía trước hắn còn muốn đánh cái này con mụ điên cái mông cho đối phương một bài học, có thể hiện tại xem ra thật muốn đánh, nữ nhân này chẳng những sẽ không phẫn nộ, ngược lại sẽ mừng rỡ không gì sánh được, càng phải kề cận hắn đi. Cho nên, vẫn là được rồi, tránh xa. Ở nơi này lúc, xa chỗ truyền đến tiếng nổ thật to, chỉ thấy một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện, phảng phất đỉnh thiên lập địa. Thất thải cự nhân, hắn thoát khốn. Vừa lúc, Lăng Hàn vội vã triển khai phượng dực thiên tường trực tiếp hướng về đảo bên ngoài đi. Phong Diệu Lăng truy, nhưng lại làm sao có thể đuổi trên. Nàng nhìn Lăng Hàn tiêu thất thiên không, khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung, không hổ là ta chọn chúng nam nhân, chạy cũng chạy nhanh như vậy. Ta đã chấm ngươi. Cáp Viễn Thông Lăng Hàn bị nữ truy ngược soi. Nàng vội vã chạy đi bến cảng chỗ, tiếp tục đuổi theo Lăng Hàn. Chân đạp quy tắc chi sợi, Lăng Hàn đã không hề vận dụng phượng dực thiên tường, có thể tốc độ vẫn như cũ mau kinh người, dù sao thực lực của hắn bây giờ lại có đề thăng. Không ổn, cảm giác đói bụng lại tới. A, ta hiện tại lẽ nào không thể chiến đấu sao? Lăng Hàn gia tăng cước bộ, nhanh chóng đi tới. Nhưng dù cho hắn có thể bay đi, vẫn như cũ quá 12 ngày về sau, phía trước mới rốt cuộc xuất hiện một hòn đảo. Vẫn như cũ lớn đến kinh người, cùng lúc trước 6 tòa giống nhau. Lăng Hàn lên đảo đầu tiên đương nhiên là quan sát địa hình. Nơi này thực vật đều tốt giống như là trong suốt. Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí bẻ gãy một gốc cây, tức thì đáng sợ xé sách lực đánh tới. Dường như muốn đem hắn kéo thành hai nửa. Không gian chi lực. Lăng Hàn lượn quanh đảo mà đi. Hắn lập tức phát hiện ở chỗ này muốn đi một cách địa phương được thử vận khí. Bởi vì hắn đi tới, không gian đột nhiên sai vị. Một cước bước ra, xuất hiện ở mấy trăm ngoài trường, thậm chí càng xa địa phương. Đây là không gian đảo. Bất kể, hắn ở đảo ngược lên đi tới. Một bên tắc thì là tìm kiếm khả năng cùng tinh thể không gian vật có liên quan. Nghĩ đến, nơi này cự nhân hẳn là cần loại này tinh thể đi. Đơn giản nhất biện pháp, đương nhiên là đánh chết đảo ở trên mãnh thú, lập tức liền có thể biết tinh thể không gian là hình dáng gì. Vận khí của hắn không sai, rất nhanh thì tao ngộ rồi một đầu mãnh thú. Đây là đầu giáo chủ cấp mãnh thú, tướng mạo kỳ quái, cả người mọc đầy thật dài hồng sắc xúc tu, ở trong không khí nhẹ nhàng dương động. Mãnh thú đập ra thẳng hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn nghênh lên, mấy quyền mà thôi, liền đem con thú dữ này oanh sát, để lại một khối gần như trong suốt tinh thể. Cái này chính là không gian tinh thể đi. Nếu biết mục tiêu, Lăng Hàn đương nhiên cũng không gấp đi tìm đảo ở trên cự nhân. Một tháng qua, hắn tìm được rồi hơn 100 khỏa tinh thể không gian, có thể nhường cho hắn buồn bực là, hắn lại còn không có tìm được cái kia không gian cự nhân. Nơi đây không gian phức tạp, tùy thời liền cho ngươi truyền tống một cái thẳng đến mục đích quá khó khăn. Bất quá, cái này một tháng qua, Lăng Hàn cũng không có lãng phí thời gian, đã tìm được rồi tinh thể không gian, đồng thời cũng đem mỗi cái giao điểm hội truyền tống đến đâu trong từng cái ghi xuống trong đầu xanh thành khác nhất chương địa đồ. Nếu như vậy, lấy sau hắn muốn đi đảo nhỏ người nào địa phương cũng biết nên tuyển trạch như thế nào lộ tuyến. Cái này lúc, rốt cuộc có người lên đảo. Lại là sấp xỉ một tháng trôi qua. Lăng Hàn cũng không kém giấm tỏa đảo này, cuối cùng tìm được rồi đối ứng cự nhân. Cái này cự nhân cũng gần như trong suốt, phảng phất thủy tinh làm bằng, nhưng nội bộ lại có đảo tắc đang chảy xuôi, thập phần thần dị. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, gần nhất hắn cảm giác đói bụng biến được càng thêm mãnh liệt, kém chút đem những thứ kia tinh thể không gian đều là cho ăn, hiện tại rốt cuộc gặp cự nhân có thể tiến hành đổi. Lăng Hàn một thanh âm vang lên. Thạch Hào. Lăng Hàn vươn tay, hướng đối phương nhấn một cái ngươi trước chờ. Hắn quá đói, không tâm tình đánh lộn. Thạch Hào mặt ra không khỏi co quắp một cái, đây là cái gì phản ứng? Ngươi coi ta là thành cái gì? Lăng Hàn hắn đề cao thanh âm lượng, lại giống một tiếng, nhưng sau liền hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn lắc đầu, một bên né tránh, vừa đem hai châm khỏa tinh thể không gian hướng về cự nhân ném tới đổi hai giọt long tiên. Tiểu gia hỏa rất ra sức nha, không gian cự nhân cười nói, một bên ném ra hai giọt long tiên. Lăng Hàn tránh thoát thạch hào công kích, há mồm đem hai giọt long tiên nuốt xuống. Cuồn cuộn năng lượng bắt đầu khởi động, hắn cảm giác đói bụng tức thì không cánh mà bay. Hắn cười ha ha, hướng về thạch hào nhìn lại, thản nhiên nói, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi cũng là đưa mình tới cửa. Lăng Hàn, hôm nay không giống trước kia, ngươi vinh quang đã không hề. Thạch hào ngạo nghễ nói đạo. Hắn thấy Lăng Hàn là bởi vì dương dịch hoàn, vạn đạo đám người đột nhiên xuất hiện, làm cho hắn áp lực sơn đại, cho nên bị ép tu luyện cái gì vượt gì chi pháp. Kết quả đây, xuất hiện vấn đề lớn, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Hiện tại, ngươi còn muốn đe dọa ta? Ha ha! Lăng Hàn mỉm cười, hướng về thạch hào ngoắc ngoắc chỉ đến, ta tâm tình bây giờ không sai, chơi với ngươi chơi. Không muốn lại đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Thạch hào hừ một tiếng, ngươi về điểm này hư thực sớm đã bị nhìn thấu, lại cố làm ra vẻ, cũng không che giấu được ngươi nội bộ hư nhược sự thực. Lăng Hàn vỗ tay một cái, nói cái gì cũng làm cho ngươi nói, vậy tới đánh đi. Chính có ý đó. Thạch hào xuất thủ, hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Lăng Hàn hội chạy, thật truy không lên. Bất quá, lần này Lăng Hàn làm sao có thể chạy đâu. Hắn vươn tay chỉ điểm hướng thạch hào. Không biết mùi vị, thạch hào cười lạnh nói, nội tâm tắc thì là mọc lên kinh ngạc. Lăng Hàn làm sao dám cùng mình đang đối mặt oanh. Ngươi đây là đánh ở đâu ra dũng khí. Hắn không sao cả, Lăng Hàn không chạy mà tuyển trạch cùng hắn đối oanh, tránh hợp tâm ý của hắn. Tiến ngươi lên đường, hắn hét lớn một tiếng toàn lực đánh ra, muốn một kích oanh sát Lăng Hàn, phản chính rút hồn là được biết Lăng Hàn tất cả bí mật,